ta sẽ đến với chương ta nói cho người biết một đại bí mật. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là khi mà Sở Dương muốn tiếp thu cái thánh tinh và thần tinh thì bất ngờ nhìn thấy cái tràng cảnh mà nó xảy ra ngoài Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đấy là một cái hoàn cảnh rất bi tráng khi một người anh hùng đứng lên chống lại ngoại vực thiên ma. Thế nhưng rất nhiều người khác thì lại ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết là hoan ca thái bình, không có một ai gửi quân tiếp viện. Điều này làm cho Sở Dương rất là bực bội, cũng rất là tôn trọng cái người anh hùng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Từ khi quang mạc xuất hiện thì những khối thánh tinh thần tinh này liền yên lặng giữa không trung, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Sở Dương muốn thu một khối thánh tinh nhưng nó vẫn bất động trên hư không. Hắn ẩn ước cảm giác được tựa hồ bọn chúng đang mong đợi điều gì, cũng giống như linh hồn viễn cổ, chiến hồn bất khuất vậy, hai mắt sáng ngời mà nhìn mình. Nhiệt huyết trong lòng Sở Dương dâng lên nói, người yên tâm, ta nếu có thể xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết thì vực ngoại thiên ma chi chiến ta sẽ đi, ta sẽ khôi phục lại Tử Tiêu Thiên của ngươi. Những lời này là một cái hứa hẹn của Sở Dương luôn mang theo một niềm kiên định đến chết không từ bỏ. Lời còn chưa dứt thì 98 viên thánh tinh còn lại đồng loạt hạ xuống, thần tinh ở giữa, 98 viên thánh tinh đều sắp xếp ở bốn phía chung quanh. Trên không trung tựa hồ truyền ra tiếng thở dài mơ hồ, tựa như một loại yên tâm, rốt cuộc cũng chút được gánh nặng, còn có một chút buồn bã và xin lỗi. Sở Dương có thể hiểu được lời xin lỗi này, tuy chỉ là một tiếng thở dài mơ hồ như có như không, nhưng Sở Dương lại hoàn toàn hiểu được. Thật xin lỗi là ta chỉ có thể để lại cho ngươi từng này. Ta có rất nhiều thứ, rất nhiều truyền thừa và chiến lực, nhưng lúc đó ta thực sự là đã sơn cùng thủy tận, ta chỉ có thể lưu lại cho ngươi những thứ này, không thể nhiều hơn. Nhất là Đại Thiên Đế bảo tàng lưu lại chỉ có chừng này thì không thể nghi ngờ là có chút kiêu keo kiệt. Nhưng Sở Dương lại cảm nhận được sự bi tráng, cái vị Tử Tiêu Thiên Đế này chắc chắn đã dùng tất cả những bảo vật và năng lượng của mình cho cuộc chiến rồi. Ở thời điểm cung đường mặt lộ có thể lưu lại bảo tàng như vậy đã là phi thường không tệ. Sở Dương hoàn toàn tin tưởng nếu không phải trong lòng hắn còn có chấp niệm, còn có sự không cam lòng, thì ngay cả những thứ này hắn cũng không lưu lại. Hắn sẽ đổ tất cả mọi thứ vào cuộc chiến, khiến cho cả cuộc đời này sẽ không bao giờ lưu lại một dấu vết nào trong thiên địa nữa. Sở Dương hít sâu một hơi nói, người không cần giải thích, cho dù không có những thứ này, ta cũng muốn giết chết vực ngoại thiên ma. Ở trong không gian này, tất cả tử sắc yên vụ rốt cuộc biến mất, khôi phục lại một khoảng không, quang đãng. Kiếm linh hút một cái, tất cả thánh tinh và thần tinh cùng nhau tiến vào cửu kiếp không gian, viên mà Sở Dương cầm trong tay cũng tiến vào nốt. Khi viên thánh tinh trong tay Sở Dương tiến vào cửu kiếp không gian, thì 98 viên thánh tinh cùng bay lên, tiếp đó hợp thành một vòng tròn lớn tỏa ra quang mang tứ phía. 99 viên thánh tinh vờn quanh không ngừng, từng đám năng lượng tử tinh tinh thuần cứ như vậy tràn ra không ngừng nghỉ. Viên thần tinh duy nhất chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào bộ vị trung tâm, lơ lửng giữa cửu kiếp không gian, chiếu xạ cho không gian này tràn ngập một màu tử sắc. Trong lúc mơ hồ, Sở Dương rõ ràng phát hiện hồng mông tử khí trong cửu kiếp không gian không ngờ đã chậm rãi nồng đậm lên. Tất cả cành lá linh dược giờ khắc này đều toát lên ánh tím, thoạt nhìn sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh. Sở Dương nhìn tất cả những biến hóa này trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Kiếm linh, ngươi từng nghe qua cái tên của Tử Tiêu Thiên Đế chưa? Sở Dương chậm rãi hỏi. Kiếm linh suy nghĩ một hồi, chưa từng nghe nói qua. Bất quá ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cái chỗ Tử Tiêu Thiên là có thật. Bất quá nơi đó đã thành nơi đóng quân của vực ngoại thiên ma. Nơi đóng quân của vực ngoại thiên ma? Sở Dương trong lòng đau xót, cả giận nói. Nơi anh hùng chết trận, làm sao có thể biến thành nơi thiên ma tụ tập được? Đám người của Cửu Trọng Thiên Khuyết là ăn cứt sao? Tuyết Lệ Hàn là ăn cứt sao? Kiếm linh cầm như hến, thật lâu sau mới nói. Vị Tử Tiêu Thiên Đế này chắc là nhân vật từ thời xa xưa. Cơn giận của Sở Dương còn chưa tiêu tan hết, hừ một tiếng. Tuyết Lệ Hàn ở Cựu Trọng Thiên Khuyết chính là Thánh Quân sao? Kiếm linh bắt đầu ho khan kịch liệt. Không phải. Vậy Thánh Quân là thứ gì? Sở Dương hỏi. Kiếm linh trợn mắt líu lưỡi, nhìn tên tiểu tử gan lớn trùm trời lại còn đang mọc lông này. Thánh Quân chính là cao nhất. Cái này, người thái độ phải cung kính. Ta cung kính hắn cái chim, Sở Dương thô bạo nói. Bớt nói nhảm với ta đi. Sau này Thánh Quân của Cửu Trọng Thiên Khuyết, lão tử làm cho. Thánh Quân nhìn huynh đệ của mình cô quân chiến đấu suốt 6 năm, không ngờ lại không cho người ta một tên viện quân, để hắn lại làm có tác dụng cái chim gì. Mặt của Kiếm Linh nổi đầy gân xanh, ngậm miệng không nói. Vì Sở Ngự Tọa này bị Tử Tiêu Thiên Đế kích lên lòng căm phẫn, không ngờ lại muốn tạo phản cả Thánh Quân. Càng nói có khi càng sai, rồi lại khó lường à. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết dưới Thánh Quân, thì Tuyết Lệ Hàn xếp thứ mấy? Sở Dương hỏi. Trước mắt mà nói đệ nhất, Kiếm Linh cẩn thận nói. Nhát như chuột, Sở Dương mắng. Kiếm Linh lại giả vờ câm điếc, thật lâu sau mới cả gan nói. Cuộc chiến giữa Cửu Trọng Thiên Khuyết và Vực Ngoại Thiên Ma đã diễn ra mấy trăm vạn năm rồi. Khi đó Tuyết Đại Nhân, Vị Tất đã có địa vị như hiện giờ. Vị Tất, Sở Dương thở hắt ra một hơi, nhưng rốt cuộc cũng bỏ qua cái chủ đề về Tuyết Lệ Hàn này. Tử Tiêu Thiên Đế đặt bảo tàng của mình ở nơi này, Cửu Trọng Thiên Đại Lục rõ ràng đã tuyệt vọng với người của Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Bất quá, Sở Dương ta sẽ không khiến hắn thất vọng, Sở Dương trầm giọng nói. Kiếm Linh liền nịnh bợ theo. Kiếm chủ đại nhân nhất định sẽ không khiến ai thất vọng. Sở Dương nhướng mày, hừ. Trầm mặc một hồi, Kiếm Linh tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó. Kiếm chủ đại nhân, bên trong viên thần tinh kia nhất định sẽ có truyền thừa của Tử Tiêu Tiên Đế. Hai mắt Sở Dương ngưng trọng, sao? Nhưng bây giờ với thực lực của kiếm chủ đại nhân ngài, khục, còn có chưa có tư cách để tiếp nhận. Kiếm Linh yếu ớt nói thêm một câu. Sở Dương lập tức thẹn quá hóa giận, người lập tức cút khỏi mắt ta, dùng tốc độ đằng vân giá vũ cho ta. Mấy ngày kế tiếp, người của Lệ Gia đều phát hiện Tử Đại Nhân lại trở nên lười biếng, cứ hai ngày mới tới mỏ tử tinh đi dạo một lần. Hơn nữa mỗi lần đi chỉ nán lại có nửa canh giờ, giả bộ tiếp tục công việc một chút rồi lại thu công hồi doanh. Bảo tàng lớn nhất đã tới tay rồi thì Tử Đại Nhân làm gì còn hứng thú đi làm công cho Lệ Gia nữa. Hiện giờ thứ hắn hứng thú nhất chính là địa tâm chi hỏa của Lệ Gia. Nhưng lại qua hai ngày thì địa tâm chi hỏa không ngờ cũng không còn nữa, Ôn Tuyền không ngờ đã đóng băng. Sở Dương nộ hỏa sung thiên giậm tím mặt chỉ chết không ngừng, chỗ của ta còn gì thoải mái nữa đâu. Chính hắn cũng không nghĩ, tinh thần lực của hắn vốn là đệ nhất thiên hạ, mà tinh thần lực của Kiếm Linh cũng tuyệt đối không kém hắn. Hai tên đệ nhất thiên hạ liều mạng hấp thu, thì cho dùng là địa hỏa chi khí của Lệ Gia có không ít, nhưng liệu có thể chịu được mấy ngày. Không ngờ còn oán giận không đã ghiền, thực sự là khiến hắn đã ghiền, vậy thì nội tình của Lệ Gia phải cường đại tới mức nào. Mắt thấy bảo tàng Lệ Gia đã sạch bách, địa hỏa cũng không còn, Sở kiếm chủ đã muốn rời đi. Hôm nay Sở Dương đang ngồi trong phòng suy nghĩ làm cách nào mới có thể rời đi được. Đột nhiên có truyền báo là gia chủ tới chơi, không ngờ là Lệ Vô Bà đích thân tới. Ha ha, tử huynh thực sự là có hứng thú. Lệ Vô Bà đương nhiên là không vô sự mà đang tam bảo điện, lần này tới chính là để thúc giục. Tử huynh, mấy ngày nay thật là nhàn hạ. Sở Dương nhướng mày nói, người đang trách ta hả? Không dám, Lệ Vô Ba cười giả lả. Gần đây công pháp của ta lại tiến thêm một bước, đang tụ hộp năng lượng. Sở Dương nhíu mày, nếu như có nhiều tử tinh ta có thể phá vỡ một nửa thứ nọ trong một ngày. Trước mắt ta đang tìm thời cơ thích hợp. Trước khi đi, Sở Ngự Tọa chuẩn bị làm thêm một vố lớn. Một ngày phá vỡ một nửa ư? Ánh mắt Lệ Vô Ba đều muốn trợn trừng lên, thật sao? Sở Dương khó chịu nói, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy mà ta có thể nói dối sao? Lệ Vô Ba lập tức kinh hỉ, vậy cần bao nhiêu tử tinh? Tính sơ sơ chỉ cần là trên dưới 200 vạn khối, Sở Dương tính toán một hồi nhíu mày, con số này quả thực là không nhỏ. Ta cho tiên sinh 300 vạn khối, Lệ Vô Ba lập tức hào phóng nói, nếu có thể nhanh chóng phá vỡ bảo tàng này thì 300 vạn khối tử tinh đã tính là cái gì? Nếu để tên gia hỏa này một ngày 2 vạn, thậm chí còn tiếp tục tăng lên như vậy, thì 3 năm 5 năm cũng chưa chắc đã thành công, hơn nữa khi đó chỉ sợ cũng phải hao phí tới mấy ức rồi. Lệ gia chủ, thống khoái, Sở Dương hớn hở vỗ chân cười lớn. Nhưng không biết khi nào tử huynh có thể bắt đầu, Lệ Vô Ba hỏi. Một khi gom đủ tử tinh thì ta lập tức liền vận khởi tử tinh khai thiên đại pháp, sau đó cần mấy ngày thời gian, năng lượng xúc tích tới đỉnh phong là có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sở Dương thận trọng nói, bất quá Lệ gia chủ phải chú ý một chút, lúc đó khi ta thi triển thì trong cơ thể sẽ không còn bất cứ một chút năng lượng nào, vô cùng có khả năng bị phản chấn đánh cho trọng thương. Cho nên lúc đó phải có một vị cao thủ ở sau thân thể ta, chờ ta phát ra một kích thì lập tức kéo ta theo để tránh phong mang. Trong lòng càng không nghi ngờ, Lệ Vô Bà sảng khoái đáp ứng, đây là điều nên làm, an nguy của tử huynh chính là đại sự hạng nhất của Lệ gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Trên mặt Sở Dương lộ ra vẻ vô cùng cảm động, nếu Lệ gia chủ đã coi trọng như vậy, hôm nay tử mỗ sẽ cho Lệ gia chủ một cái tin tức để báo đáp lại. Đây chính là một đại bí mật liên quan đến thế cục của Cửu Trọng Thiên. Tin tức gì? Không ngờ lại quan trọng như thế. Lệ Vô Ba không kìm lòng nổi mà hạ giọng xuống. Theo ta được biết, kỳ thực mỏ tử tinh của quý gia tộc cũng không tính là đệ nhất đại lục đâu. Sở Dương thấp giọng thần bí nói, mỏ tử tinh đệ nhất đại lục chân chính ta biết ở nơi nào. Mỏ tử tinh đệ nhất đại lục, cả người Lệ Vô Ba chấn động lập tức cười nói, nếu thực sự có chỉ sợ cũng sớm bị người ta chiếm rồi, nào tới phiên chúng ta. Đối với chuyện mỏ tử tinh gia tộc mình không phải là mỏ tử tinh đệ nhất đại lục, Lệ Vô Ba cũng không bất ngờ. Dù sao trước kia chính là Dạ Gia và Tiêu Gia đã lựa chọn địa thế trước, hơn nữa mấy nhà này vạn năm qua tài hùng thế lớn, nếu không có mỏ tử tinh khổng lồ thì đó mới là việc lạ. Không, theo ta được biết mỏ tử tinh này cho tới nay vẫn là vật vô chủ, Sở Dương nhíu mày. Thật sao? Ánh mắt của Lệ Vô Ba sáng quắc. Ở nơi nào? Ta cũng không biết phương vị cụ thể, bất quá là có một người biết được, Sở Dương thần bí nói. Hơn nữa trên đời này chỉ có duy nhất một người đó biết mà thôi. Chỉ có một người biết, Lệ Vô Ba lập tức cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nói như vậy chỉ cần thủ tiêu người này thì mỏ tử tinh lớn nhất thiên hạ chẳng phải chính là của Lệ Gia rồi sao? Nếu như lời vị truyền nhân tử tinh thế gia này nói là thật, thì đến lúc đó Lệ Gia có được mỏ tử tinh nơi này, lại có được mỏ tử tinh lớn nhất thiên hạ, thì phóng mắt khắp thiên hạ này ai có thể ngăn cản họ nữa. Người này là ai? Trong thanh âm của Lệ Gia chủ rõ ràng mang theo một phần sát khí, một loại khí tức là trăng đen gió lộng giết người kiếp của không ngừng tràn ra. Lệ Gia chủ cũng biết trên thế gian này có một môn tuyệt học có tên gọi là tử tinh thủ sao? Sở Dương ung dung nói. Tử tinh thủ đương nhiên là biết, đây là một môn công phu cực kỳ âm độc. Lệ Vô Ba thuộc như lòng bàn tay giới thiệu về tử tinh thủ một lần. Nhưng mà môn công phu này nghe nói chưa từng có người nào gặp qua, hơn nữa đã thất truyền rồi. Ý ngươi là... Theo ta được biết thì tu luyện tử tinh thủ chỉ có lợi dụng hoàn cảnh mật độ tử tinh dày đặc tới một mức cực kỳ khủng bố thì mới có thể thành công. Sở Dương khẽ cười, mà theo ta biết người này đã tu luyện tới chí tôn tam tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Sở Dương mỉm cười, Lệ Gia chủ, ngươi nói xem, nơi hắn tu luyện tử tinh thủ thì mật độ tử tinh phải đạt tới mức độ nào mới có thể khiến hắn trong thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy. Lệ Vô Ba hít sâu một hơi khẽ cười, vận khí người này cũng thật tốt. Sở Dương cười ha hả, bản thân ta lại cảm thấy Lệ Gia chủ vận khí còn tốt hơn. Lệ Vô Ba khẽ nở ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt đã có quang mang lăng lệ chớp động. Nếu ngươi đã biết người này với tu vi của ngươi vì sao không đích thân hạ thủ, độc chiếm mỏ tử tinh, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Sở Dương bất đắc dĩ xòe tay. Lệ Gia chủ chẳng lẽ nghe lầm sao? Ta vừa mới nói qua người này thấp nhất cũng là chí tôn tam tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Chẳng lẽ Lệ Gia chủ cho rằng ta có thể giết được hắn? Lệ Vô Ba thản nhiên nói, vị tất không thể giết, ngươi chính là kiếm trung chí tôn mà. Sở Dương cười khổ. Đáng tiếc là sau lưng người này còn có một cỗ thế lực lớn, mặc dù trên đại lục thì thế lực này không biết là người kia có mỏ tử tinh, thế nhưng giết người này sẽ là phiền toái ngập trời. Quả thế, trong lòng Lệ Vô Ba thầm hử lạnh một tiếng nghĩ, nếu người có nắm chắc thì như thế nào lại lộ ra tin tức cho ta, người mà có lòng tốt vậy sao? Người này tên gì? Lệ Vô Ba hỏi. Người này tên là Lãng Nhất Lang, Sở Dương chậm rãi nói. Lãng Nhất Lang? Lệ Vô Ba chấn kinh. Chấp pháp giả hình đường thủ tọa ư? Đúng, chính là hắn, Sở Dương thản nhiên nói. Tuyệt đối không có khả năng. Lệ Vô Ba thoáng cái khó chịu. Người đang gạt ta. Hơn 8 tháng trước, không biết nơi nào để lộ ra tin tức là Lãng Nhất Lang có thể sở hữu kỳ công tử tinh thủ. Chấp pháp giả đã từng kiểm tra Lãng Nhất Lang, đưa ra kết luận Lãng Nhất Lang căn bản không có môn công phu như vậy. Sở Dương khẽ nở ra nụ cười nhàn nhạt. Lệ Gia chủ, nếu có một người trong nhà ngươi có tử tinh thủ thần công, ngươi có tuyên dương ra ngoài cho cả thiên hạ biết không? Cái này, Lệ Vô Ba trầm ngâm. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, Sở Dương nói. Thứ nhất là Lãng Nhất Lang đã tu luyện tử tinh thủ lên tới chí tôn lục phẩm, đã có thể tự chủ để khống chế năng lượng của tử tinh thủ, tùy ý che giấu. Lệ Gia chủ nên biết tử tinh thủ này rất kỳ lạ, một khi muốn che giấu chỉ sợ cho giờ cửu phẩm chí tôn cũng không tra ra được, trừ phi là người kiểm tra cũng tu luyện tử tinh thủ luôn. Khả năng thứ hai chính là chấp pháp giả muốn độc chiếm mỏ tử tinh này. Sở Dương chậm rãi nói, ta thân mang tử tinh thần công, hoàn toàn có thể chứng minh được điểm này. Còn nữa, ta có nhân chứng vật chứng có thể chứng minh Lãng Nhất Lang thực sự tu luyện tử tinh thủ. Lệ Vô Ba trầm ngâm một chút, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Đó là đương nhiên, Sở Dương mỉm cười. Ta trước tiên sẽ đi cho chuẩn bị tử tinh đã. Lệ Vô Ba đứng dậy vội vàng rời đi. Mặc dù hắn nói là bàn bạc kỹ hơn, nhưng Sở Dương rõ ràng phát hiện trong mắt vị Lệ Gia chủ này đã chớp động lên quang mang khẩn cấp. Sở Dương cười thầm trong lòng, Lệ Vô Ba này đương nhiên là khẩn cấp rồi, bây giờ đối với Lệ Gia mà nói căn bản không cần phải cố kỵ chấp pháp giả làm gì. Hiện tại chấp pháp giả đã tuyên bố trắng trợn là muốn đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ, mà Lệ Gia thì lại dựng cờ đứng bên cạnh cửu kiếp kiếm chủ. Đối nghịch với chấp pháp giả đã là chuyện ván đóng thuyền. Một khi đã vậy thì Lệ Gia làm sao còn quan tâm cái gì mà hình đường thủ tọa. Cho dù là pháp tôn, nếu để Lệ Gia có cơ hội đánh chó dưới nước thì bọn hắn cũng không chút do dự mà ra tay. Lệ Vô Ba để ý không phải cái này, mà là tin tức có chuẩn xác hay không. Đối với những chuyện Sở Dương nói, Lệ Vô Ba cũng không phải là hiểu quá rõ, cho nên hắn cần phải đi về xác định. Trong vòng một ngày, 300 vạn tử tinh đã được đem đến nơi. Kiếm Linh bắt đầu thi triển Kình Thôn Hải hấp chi thuật, chuyển hóa toàn bộ tử tinh thành năng lượng hấp thu vào cửu kiếp không gian. Mà Lệ Vô Ba thì đang tìm mấy vị trí tôn giả cả để tìm hiểu sự tình. Nghe nói tử tinh thủ cần ở trong địa phương dày đặc tử tinh mới có thể tu luyện sao? Nói nhảm, nếu như tử tinh thủ có thể tùy tiện tu luyện, vậy còn gọi gì là tử tinh thủ nữa? Đương nhiên là mật độ tử tinh phải đạt tới một mức nhất định mới có thể tu luyện, mật độ thấp thì không được. Vậy mỏ tử tinh của Lệ Gia chúng ta có được không? Nếu tính cả phần chưa bị khai thác ra thì đương nhiên có thể, nhưng nếu chỉ là những thứ trước mắt thì hẳn là chưa đạt tới mức độ tử khí đông lai. Nếu nói vậy thì mỏ tử tinh có thể tu luyện tử tinh thủ có phải là mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ không? Trên nguyên tắc mà nói thì đúng, bất quá bất kể là đệ nhất thiên hạ hay đệ nhị thiên hạ thì đều có tư cách tu luyện tử tinh thủ. Nếu trong mấy chục năm ngắn ngủi đã tu luyện tử tinh thủ tới chí tôn tứ ngũ phẩm, thậm chí cao hơn, thì sẽ là dạng mỏ tử tinh gì? Siêu cấp mỏ. Vấn đề thứ nhất đã hoàn toàn sáng tỏ, vị tử đại nhân này nói thật. Nghe nói Lãng Nhất Lang tu luyện chính là tử tinh thủ. Cái này không có chứng cớ, hơn nữa chấp pháp giả cũng phủ nhận rồi. Nếu có thể lấy ra chứng cớ thì sao? Vậy bản thân Lãng Nhất Lang chính là một bảo tàng khổng lồ. Vấn đề thứ hai sáng tỏ, tử đại nhân vẫn là nói sự thật. Nghe nói sau khi tu luyện tử tinh thủ tới ranh giới tiên phàm thì có thể tùy ý che giấu năng lượng của tử tinh thủ sao? Chỉ có người cùng sở hữu năng lực tương tự mới có thể phát hiện. Đúng vậy, theo truyền thuyết thì là như vậy, nhưng cụ thể phải có tu vi gì mới có thể che giấu thì không ai biết chính xác được. Về phần cảm giác nhận lực lượng của tử tinh thủ không có ở trong truyền thuyết, điểm này đúng hay không thì không biết. Vấn đề thứ ba, hiểm nghi, lời của tử đại nhân nói có hơn 70% đáng tin. Lệ Vô Ba là người làm đại sự, đương nhiên phải có quyết đoán. Sau khi án xác định, liền quyết định thật nhanh, hạ xuống một mệnh lệnh là chú ý động tĩnh của chấp pháp giả, nhất là động tĩnh của chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang. Đương nhiên, mệnh lệnh này rất bí mật, nhất là phải gạt đi vị truyền nhân của tử tinh gia tộc này ra ngoài. Nếu như có thể trực tiếp khai thác bảo tàng thì còn dùng vị tử đại nhân này làm cái rắm gì. Đương nhiên, nếu vẫn không thể khai thác, đến lúc đó mời vị tử đại nhân này xuất thủ cũng không muộn. Trong khi đó hiện giờ bên ngoài đang hỗn loạn giống như thời loạn thế vậy. Tin tức Sở Dương là vực ngoại thiên ma tiếp tục gây ra chấn động, sóng to gió lớn. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều lùng bắt những người có quan hệ với Sở Dương. Đông Nam Bình Sa Lĩnh đã trở thành tiêu điểm, mỗi ngày đều có không ít người giang hồ chạy tới muốn trừ ma vệ đạo. Tuy những người đi tới cho tới bây giờ chưa thấy trở lại, nhưng giang hồ lớn như vậy, ai biết được là ai không trở về, cho nên mọi người vẫn như cũ che giả măng mọc mà tới. Rồi một hôm trong chốn giang hồ đột nhiên truyền ra tin tức, nói phát hiện đồng đảng của vực ngoại thiên ma Sở Dương. Thế là mọi người lập tức hợp nhau tấn công, nhưng mấy người này rất cứng, không ngờ một đường phá vây đào tàu, muốn đột phá về Đông Nam. Nhưng nếu mọi người đã phát hiện thì há có thể để cho người đột phá tới, thế là tất cả con đường dẫn tới Đông Nam đều bị phong tỏa. Cửu đại gia tộc liên hợp với chấp pháp giả, còn có đám tán nhân giang hồ, tổ chức tự phát, đoạn tuyệt hy vọng tiến vào Đông Nam và hội họp vực ngoại thiên ma mấy người, huy động toàn bộ giang hồ để bao vây tiêu diệt. Mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này không ngờ đều là người từng trải, trí kế chồng chất, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ rơi vào đường cùng tả xung hữu đột, không ngờ lại đột phá vòng vây một đường bỏ trốn. Trước mắt tựa hồ đang chạy về phía Tây Bắc, bởi vì toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có Tây Bắc là không ham hố gì chuyện này lắm. Lệ Vô Ba nhận được tin tức như vậy xong cũng lờ đễnh, chuyện này thì có liên quan gì tới Lệ Gia, các ngươi thích sao thì cứ làm, chết càng nhiều càng tốt, cái gì mà vực ngoại thiên ma, lão tử căn bản không thèm quan tâm. Nhưng lập tức nhận được tin tức mới chuyển tới, tin tức này rốt cuộc khiến cho Lệ Vô Ba đứng ngồi không yên. Vì tin tức này nói bên trong mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này, có một người không ngờ có quan hệ với chấp pháp giả của hình đường, thủ tọa Lãng Nhất Lang. Trước mắt Lãng Nhất Lang thủ tọa đã dẫn người rời khỏi chấp pháp thành, đang ngày đêm kiêm trình một đường tiến về Tây Bắc, nghe nói muốn đích thân giết chết người này, hoặc là có còn nguyên nhân nào khác. Nói ngắn lại, toàn bộ Tây Bắc vốn đang im lặng, không ngờ dần biến thành khí thế ngập trời. Lãng Nhất Lang tới Tây Bắc sao? Lệ Vô Ba giống như uống lộn thuốc vậy, đứng phắt lên, dọa cho vị nhân viên tình báo đang bẩm báo sợ hãi nhảy dựng lên. Vâng, thật tốt quá rồi. Lệ Vô Ba xoa tay khét lẹt, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn. Cái này thực sự là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nếu không nhận thì Lệ Vô Ba ta đúng là quá ngu rồi, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Một khi vận tới thì cho dù tường thành cũng không đỡ nổi. Lệ Vô Bà rất hưng phấn, có thể không may mắn hay sao? Đầu tiên là mỏ tử tinh vạn năm không khai thác được, đột nhiên lại có hy vọng khai thác. Tiếp đó lại chiếm được tin tức của mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ. Sau đó vừa nhận được tin tức không lâu thì người mấu chốt không ngờ trùng hợp chạy tới trước cửa. Trong lòng Lệ Vô Bà kích động đến không thể kiềm chế. Phàm gia tộc hưng thịnh tất sẽ có điểm lành. Tất cả những điều này phải chăng chứng minh một điểm, Lệ thị gia tộc ta rốt cuộc đã có cơ hội trở mình. Bằng không thì há có thể xuất hiện bao nhiêu chuyện tốt liên tiếp như vậy. Đây là thiên ý rồi. Lệ Vô Bà đi lại trong phòng mấy bước, trong mắt chớp động thần quang, rốt cuộc nghiến răng một cái quyết định vỗ bản quát, lập tức truyền lệnh của ta. Lại nói Sở Dương liên tục nằm 2 ngày ở trong mỏ tử tinh, đang đợi động tĩnh của Lệ Vô Ba. Hắn đương nhiên biết nếu như Lệ Vô Ba xác định được tin tức của Lãng Nhất Lang thì tuyệt đối sẽ không nói với mình. Hắn muốn độc chiếm, cho nên phải quan sát những dấu vết để lại. Rốt cuộc hôm nay Sở Dương phát hiện một số lượng lớn tử tinh trong mỏ bị chuyển ra ngoài. Sở Dương liền kéo Lệ Thanh Lưu lại quát hỏi, sao lại thế này? Số tử tinh này ta dùng còn chưa đủ, làm sao còn chuyển ra ngoài? Lệ Thanh Lưu vẻ mặt đau khổ, tử đại nhân, quả thật là gia tộc đang cần. Đại sự gì, không ngờ lại vận dụng tử tinh của ta, Sở Dương cả giận nói, lưu lại hết cho ta. Lệ Thanh Lưu chỉ biết dở khóc dở cười. Ngươi là ai mà nghĩ tất cả chỗ tử tinh này là của ngươi, ngươi tính là thứ gì? Đây là mệnh lệnh của gia chủ đại nhân. Ở dưới dâm uy của Sở Dương, Lệ Thanh Lưu rút cuộc phọt ra. Mệnh lệnh của gia chủ đại nhân, hử, mụ nội nó. Tử đại nhân hùng hổ chửi một câu, tiếp đó nói, hôm nay bắt đầu đại bạo phá. Nếu Lệ Vô Ba bắt đầu chuyển đại lượng tử tinh ra ngoài thì nhất định là có hành động, hơn nữa quy mô hành động còn không nhỏ và thời gian ở bên ngoài cũng rất dài. Nếu trong thời gian ngắn thì cũng không cần phải mang nhiều tử tinh ra ngoài như vậy. Mà trong thời điểm hiện tại, trừ khả năng Lệ Vô Ba phát hiện tung tích của Lãng Nhất Lang ra, Sở Dương thật không nghĩ ra lý do nào khác khiến hắn phải xuất động lớn đến vậy. Một khi đã vậy thì đây cũng chính là lúc mình rời đi rồi. Bất quá Lệ gia coi chặt mình như vậy, rời đi như thế nào cũng là một chuyện phiền phức. Đại bạo phá, thật sao? Lệ Thanh Lưu vui mừng quá đỗi. Sở Dương hừ một tiếng giơ tay thị uy. Lệ Thanh Lưu có thể thấy rõ ràng trên cánh tay tử đại nhân có một tầng được tử khí nồng đậm không thể tiêu tán, nhất là cái đường huyết mạch tử sắc có thể công phá, kiên duệ kia. Vốn chỉ 1-2 đường thì giờ phút này đã trải rộng khắp bàn tay, chừng ngàn vạn. Lệ Thanh Lưu lập tức mừng rỡ nhưng trong lòng cũng xót ruột. 300 vạn tử tinh đó chỉ đổi được có một cánh tay tử sắc như vậy thôi. Nghe được tin tức đại bạo phá, Lệ Vô Ba cùng đám chí tôn cũng lập tức chạy tới. Lệ Vô Ba cũng không quên phòng hộ cho tử đại nhân, phái một vị chí tôn ngũ phẩm đứng chuẩn bị phía sau Sở Dương, chuẩn bị cứu tử đại nhân bất cứ lúc nào. Ở phía trước, tử đại nhân ngang nhiên đối diện với bảo tàng giống tuếch. Trong lúc mọi người bình hơi tĩnh khí chờ đợi, chỉ thấy tử đại nhân bắt đầu có động tác. Hự, y, y. Một thứ thanh âm quái dị tới cực điểm, chẳng khác nào tiếng giận ỉa của một thằng táo bón từ trong miệng tử đại nhân phát ra. Đám người Lệ gia chủ đều cảm thấy lỗ đít ngứa ngáy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, quá ghê người rồi. Tiếp đó tử đại nhân liền ưỡn ngực ra, hai tay không ngừng múa may như hồ điệp xuyên hoa trước ngực. Sau động tác thượng thân đạt tới cực hạn, hắn liền bắt đầu chuyển xuống hạ thân, chỉ thấy đầu tiên là vặn eo lắc mông, làm mấy động tác phong tào tới cực điểm, toàn bộ vòng eo và cái mông đã múa lên như một vũ nữ múa bụng. Đám người Lệ Thanh Lưu và Lệ Vô Ba đứng ở phía sau nhìn mà có một loại cảm giác giống như tiến vào thanh lâu, quá khó coi. Sau đó tử đại nhân quát lớn một tiếng, tử quang trong tay đại thịnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn, biết tử đại nhân bắt đầu đại bạo phá rồi, đều bắt đầu chuẩn bị đề khí vận công, hai mắt sáng ngời, cả đám phảng phất như một con báo sắp bạo phát để vồ mồi. Tử quang trên tay tử đại nhân đại thịnh không ngờ trực tiếp thu về, sau đó lặp lại mấy động tác lúc trước, làm cho mọi người hoàn toàn tắt tiếng. Sau một bộ động tác quái dị kia, tử đại nhân hét lớn một tiếng tử quang đại thịnh. Trong lòng mọi người căng thẳng lại chuẩn bị, nhưng tử đại nhân lại thu tử quang về. Sau đó đã có người nghiến răng, con hàng này có phải định đùa giỡn người ta hay không? Tiếp đó lại một tiếng hét lớn. Quá trình như vậy cứ diễn ra liên tục ước chừng 8 lần. Phía sau đám người Lệ Vô Ba đầu đầy gân xanh, thần tình tắt tiếng, trố mắt ngây người đứng đó như bị sét đánh. Người anh em, ngươi còn tỉnh táo đây chứ? Người nói người chơi một lần là được rồi, liên tục chơi 8-9 lần đây là ý gì? Khi thấy lần thứ 9 tất cả mọi người đều nhắm mắt thở dài, thân hình dù nhúc nhích cũng không có, mẹ nó coi như xem trò vui vậy. Oanh một tiếng, cả mỏ tử tinh chấn động như sơn băng địa liệt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ nghe thấy thanh âm tử đại nhân hoảng hốt, mau đưa ta ra. Nhưng lúc này vị cao thủ phụ trách tiếp ứng từ đại nhân đã sớm sửng sốt đến ngây người, làm sao có thể kịp phản ứng. Mọi người trừng mắt nhìn vụ nổ kịch liệt xuất hiện ở phía trước, khí lưu cường mãnh tung hoành, sau đó từ đại nhân bị khí lực mạnh mẽ đánh trúng hét thảm một tiếng, chân tay khua loạn bay thẳng ra ngoài như đằng vân giá vũ. Thân hình đang bay giữa không trung, chỉ thấy toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng chảy ra tiên huyết. Tiếp đó từ đại nhân hé miệng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người chỉ kịp vận công bảo vệ bản thân trong cái vụ bạo tạc này. Bạo tạc qua đi, mọi người đưa mắt nhìn lại đều mừng rỡ như điên và không biết nói gì. Mừng như điên chính là chỉ thấy mỏ tử tinh không thể phá vỡ, đã xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, ước chừng phải lớn bằng cái bể cá sâu vào mấy trượng. Tuy còn chưa hoàn toàn khai mở nhưng tình huống trước mắt so với một cái động lớn bằng quả bóng rổ lúc trước đã lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiến triển như vậy quả thực là kỳ tích kinh thiên động địa. Tất cả mọi người tin tưởng là chỉ cần làm một hai lần như vậy tuyệt đối sẽ đả thông. Nhưng mà không biết nói gì chính là chỉ thấy từ đại nhân toàn thân là máu, cả người trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng hộc ra, mang theo bọt máu, hai mắt vô thần, rõ ràng là đang thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Loại bộ dáng này quả thực chẳng khác nào hấp hối. Thế này thì làm sao mà tiếp tục được? Từ đại nhân phốc một tiếng rơi xuống đất, vừa vặn là nằm ngay trước mặt Lệ Vô Ba. Cũng không biết trọng thương như vậy mà hắn lấy đâu ra khí lực túm chặt lấy vạt áo của Lệ Vô Ba, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu. Ngươi, không phải ngươi nói an bài cao thủ bảo hộ ta sao? Lệ Vô Ba á khẩu không trả lời được. Ta an bài rồi, chỉ là ngươi cứ hết vặn eo lại lắc mông, hết giống tiếng này tới giống tiếng khác, ai biết là tiếng giống nào là bắt đầu. Trong lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, ngươi lại xuất thủ, điều này có thể trách ta sao? Bất quá chuyện này thực sự là Lệ Vô Ba đuối lý. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi có biết ta dùng biện pháp gì, ngươi có biết ta cần vận khí mấy lần không? Cho nên Lệ Vô Ba chỉ có thể chân chối nghẹn lời, mặt nổi đầy gân xanh tiếp nhận cơn giận của Tử Đại Nhân. Mau, mau đỡ Tử Đại Nhân trở về cẩn thận chăm sóc. Trong lòng Lệ Vô Ba cực kỳ hối hận, hiện tại trong lòng hắn phân lượng của Sể Dương đã để thăng vô hạn giống như quốc bảo vậy. Mỏ tử tinh chắc chắn như thế mà dưới một đòn đánh đã đào ra một cái lỗ lớn thế kia. Nếu như mình không có sơ sẩy, vậy chẳng phải chỉ mấy ngày là có thể nhìn thấy bảo tàng rồi sao? Đều tại ta. Lệ gia chủ tự trách, người đi thành lâu thì có kiên nhẫn như thế vậy, mà thế nào nhìn động tác của Tử Đại Nhân lại không có kiên nhẫn? Ai? Nhanh chóng an bài y sư, an bài cao thủ hộ tống, đưa Tử Đại Nhân trở về, cứ như hộ tống lão mẫu vậy. Đỉnh cấp y sư của Lệ thị gia tộc cũng vội vàng chạy tới. Nhìn Từ Đại Nhân bị khiêng đi, Lệ Vô Ba mới cười khổ một tiếng tiến vào xem xét lỗ hổng này, càng xem thì trong lòng càng mừng rỡ như điên. Lớn như cái bể cá còn sâu chừng 4-5 trượng, quả thực có thể chứa được một người. Thật sự là tiến bộ kinh người nha. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trị khỏi cho Từ Đại Nhân, để Từ Đại Nhân nhanh chóng khôi phục sức khỏe lại. Lệ Vô Ba nghiêm khắc hạ lệnh. Vâng. Sở Dương suy yếu nằm trên giường nhìn hai vị y sư vẻ mặt lo lắng vội vàng chạy tới. Với tu vi của Sở Dương và thủ đoạn của Kiếm Linh, muốn giả bộ trọng thương quả thực dễ như ăn cháo. Trước mắt hai vị y sư của Lệ thị gia tộc đã bị làm khó. Cái này thì chữa làm sao đây? Từ đại nhân chỉ còn có nửa hơi thở, ngay cả thuốc họ cũng không dám dùng. Thương thế nghiêm trọng như thế, gia tộc không ngờ lại hạ tử lệnh, trong vòng 7 ngày phải khiến Từ Đại Nhân phải đứng lên. Hai vị y sư nghĩ tới đây đã cảm thấy muốn tự sát rồi. Trong vòng 7 ngày chúng ta có thể bảo trụ một hơi thở của Từ Đại Nhân không biến mất, đã xem như thủ đoạn của thần tiên, chứ đừng nói cái gì mà đứng lên, đây quả thực chính là thần thoại. Hai vị y sư thở dài một hơi, bó tay không có biện pháp. Buổi tối nhìn thấy vị Từ Đại Nhân này ương ngạnh chống đỡ một hơi thở không tắt, hai người đều ít nhiều có chút yên lòng, các đại lão gia tộc cũng lần lượt tới thăm rồi đi. Đương nhiên các vị đại lão này đều nghĩ rằng Từ Đại Nhân trọng thương và lại cũng không có lòng phòng bị, một người trong đó vuốt râu nói. Các vị huynh đệ, sáng sớm hôm nay, lão phù sẽ lĩnh đội xuất phát, đến lúc đó sẽ cáo tử các vị. Phải, đây là một vị trí tôn lục phẩm, những người khác đương nhiên yên tâm với thực lực của hắn, chúc mấy câu thuận buồm xuôi gió, không đau không ngứa lên đường. Đương nhiên đối với Tử Đại Nhân mà nói, cái câu sáng sớm hôm nay lên đường là mấu chốt nhất. Tiếng trống canh vang lên, đêm dài trôi qua, mắt thấy đã sắp đới sáng sớm, tất cả đều im ắng. Tử Đại Nhân đột nhiên ú ớ nói gì đó. Hai vị y sư vội vàng chạy tới, đây là đại hỷ sự, có thể nói chuyện rồi nha. Nhưng vừa mới đụng tới, hai người đều cảm thấy thiên xoay địa chuyển, lập tức không biết gì nữa. Từ đại nhân thản nhiên ngồi dậy, nhìn quần áo, sau đó lưu loát, lột y bào của vị y giả này xuống nhẹ nhàng khoác lên người mình. Tiếp đó là cầm lấy một cái gương đồng hóa trang diện mạo, chỉ trong chốc lát đã giống vị y sư này như đúc. Chịu đau đớn điều chỉnh lại cơ nhục trên mặt, cuối cùng còn xoa lên tóc một tí bột phấn, lập tức biến thành dạng tóc hoa dâm. Tiếp đó cạo chòm râu dê của vị tiên sinh này xuống, cẩn thận tận lực cắm vào cằm mình, đưa tay che miệng ho khan một tiếng. Phải rồi, thanh âm già nua. Sở Dương lại bụp một tiếng đánh cho người còn lại thêm ngất lâu, nhét vào trong gầm giường. Ở trên giường, vị lão y sư tiên sinh kia vẫn còn hôn mê, bị hắn đắp chăn lên, gương mặt hướng vào bên trong, tiếp đó lộ vẻ ưu sầu đi ra ngoài. Lão tiên sinh, thương thế của Tử đại nhân thế nào rồi? Bên ngoài đã có mấy người chờ sẵn vội vàng hỏi. Khục, thương thế của Tử đại nhân không phải là nhỏ, lão hủ phải lập tức ra ngoài hái thuốc, các người ở đây phải trông coi kỹ lưỡng cho ta. Ta đã dùng thần châm đại pháp phong tỏa tất cả sinh cơ của Tử đại nhân, không đến mức xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng trước khi ta về, vô luận thế nào cũng không cho phép ai ra vào, vạn nhất quấy nhiễu sinh cơ thì đúng là hết đường xoay chuyển. Thời gian đã cấp bách rồi, ta phải lập tức đi ngay. May mà biết được nơi vị thuốc này sinh trưởng, chỉ sợ người khác không biết phương pháp hái, sai lầm sẽ khiến thần dược mất đi hiệu quả. Lão phu đành phải tự mình động thân, nơi này làm phiền các vị vậy. Nhớ kỹ, trước khi ta trở về không cho bất luận kẻ nào tiến vào, điểm này là rất quan trọng. Sở Dương lão tiên sinh mặt đầy trịnh trọng mà nhắc nhở. Lão tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận trông coi Tử đại nhân, không cho bất luận kẻ nào tới quấy nhiễu. Trịnh trọng dặn dò một phen, sau đó vị lão y sư Sở Dương này mới cầm một cái cuốc nhỏ, khoác hòm thuốc lên vai, thản nhiên quang minh chính đại ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền lập tức gia tăng cước bộ, dựa vào dạ sắc tuyết quang vội vàng tiến về phía sơn môn trong gió tuyết. Vị lão tiên sinh này chính là đệ nhất y sư của Lệ thị gia tộc, từ trước tới nay đức cao vọng trọng, cứu người vô số. Ở trong Lệ thị gia tộc không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đoạn đường này Sở Dương đương nhiên đi rất thuận lợi, không ngừng có người tuần tra nhìn thấy hắn, thậm chí kính cẩn vấn an. Lão tiên sinh mỉm cười cước bộ không dừng. Vị lão tiên sinh này tuy rằng say mê y học, nhưng một thân huyền công cũng có trình độ, hoàng cấp tam phẩm. Ở trong mắt Sở Dương tuy rằng chỉ là bất nhập lưu, nhưng cái này không trở ngại hắn dùng tốc độ của hoàng tọa mà di chuyển. Mắt thấy đã rời khỏi quần thể kiến trúc của gia tộc, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi tiến về phía trước. Đột nhiên ven đường vang lên tiếng quát hỏi trầm thấp, khẩu lệnh. Sở Dương đứng lại vuốt râu mỉm cười, là lão phu đây. Một đại hán xuất hiện, thì ra là đại dược sư tiên sinh, sớm vậy đã muốn đi nơi nào rồi. Sở Dương thở dài, vẻ mặt có vẻ khó chịu. Sinh mệnh của vị tử đại nhân kia bị đa dọa, lão phu không thể không cấp tốc ra ngoài hái thuốc cho hắn. Chỉ là gia chủ đã phân phó bất luận kẻ nào cũng không được thông hành, cái này vị đại hán kia có chút chủ trừ. Lão phu chữa bệnh cho tử đại nhân cũng là nhất đẳng nghiêm lệnh của gia chủ đó, Sở Dương mỉm cười. Cái này, nếu người không cho ta ra ngoài, lão phu cũng thoải mái trở về luôn. Nếu tử đại nhân bất hạnh mà chết đi, đại sự của gia tộc bị hỏng, người cứ gánh trách nhiệm là được rồi. Thiên địa đóng băng thế này, lão phu cũng không muốn ra ngoài chịu lạnh. Sở Dương hừ một tiếng xoay người trở về. Chậm đã, lão tiên sinh xin dừng bước. Đại hán này lập tức ngăn lại cởi bồi. Tiểu đệ cũng là có trọng trách trong người, chẳng đặng đừng mà thôi. Một khi đã vậy, mong lão tiên sinh đi sớm về nhanh là được, tiểu đệ không ngăn trở nữa. Đi nhanh về nhanh, bằng vào cái gì? Sở Dương trợn mắt, lại như người cũng muốn sai xử lão phu sao? Lão phu không những đi nhanh về nhanh mà trực tiếp không đi nữa. Đừng đừng, lão tiên sinh không chấp tiểu nhân, coi như tiểu đệ đánh giấm là được chứ gì. Ngài hé miệng là ta phóng ra, đại hán cười bồi, liên tục lấy lòng. Từ đại nhân ở Lệ thị gia tộc mà còn dám chửi cả gia chủ thì lợi hại khỏi phải nói. Nếu thực sự bởi vì mình sơ suất thì cả nhà mình có thể phải chịu xui xẻo. Bá, Sở Dương vung tay tát tên gia hỏa một cái thật vang, trầm giọng mắng. Hỗn trướng, người đánh giấm lại dùng miệng sao? Không ngờ ta hé miệng để cho người phóng, nói lời hỗn trướng gì vậy? Đại hán ôm mặt, trong mắt xẹt qua một tia lửa giận mà không dám phát tác. Vâng vâng, là tiểu đệ nói sai. Sở Dương tức giận hừ một tiếng. Thời tiết như thế này mà còn bị đuổi ra ngoài hái thuốc, đang đầy một bụng tức giận, không ngờ trên đường còn phải gặp loại người như ngươi. Hừ một tiếng, vinh mặt lắc lư cái chỏm râu dê cao ngạo mà đi qua. Đi được hồi lâu, đại hán vừa rồi mới mặt mày buồn bực trở lại chỗ nấp, trong lòng thầm nghĩ, lão đầu nhi này vốn tính tình rất tốt, thế nào hôm nay lại bất cận nhân tình như vậy. Hắn sờ má nhưng vẫn còn có chút nóng rát, ác độc nói, lão già này đi ra ngoài thì chết luôn đi. Sở Dương một đường vượt qua hơn 10 trạm kiểm soát, cuối cùng cũng ra khỏi sơn môn của Lệ gia. Quay đầu nhìn lại có một cảm giác như mộng như ảo, cuối cùng cũng thoát, nhưng chuyến này không tệ, có lại thu hoạch rồi. Sở Dương vốn đã muốn chuẩn ra ngoài, đến khi nghe được tin tức kia thì lại càng thêm không thể ngồi yên. Chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang đích thân xuất động, rốt cuộc là vì cái gì đây? Sở Dương cũng không có tin tức xác thực, nhưng hắn tin Lãng Nhất Lang tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất động. Lần trước bao vây Tiễu Trừ để diệt đi đại cửu Hồng Vô Lượng, Lãng Nhất Lang còn không đích thân lộ diện. Thứ nhất có thể thực sự luyện công tới bình cảnh, thứ hai có thể là do nguyên nhân khác. Thế nhưng lần này hắn lại xuất động rồi, mà mục đích chỉ sợ là vì đối phó vực ngoại thiên ma, trừ cái đó ra cũng không có đại sự gì khác. Nhưng ai là vực ngoại thiên ma? Sở Dương nghĩ nếu đối phó với mình chỉ sợ sẽ không kinh động tới Lãng Nhất Lang, nhưng Lãng Nhất Lang lần này xuất động có thể là vì Ngụy Vô Nhan không? Nếu Ngụy Vô Nhan bị phát hiện lại bị chụp lên đầu cái mũ đồng đảng của vực ngoại thiên ma thì cũng không phải là chuyện gì không thể. Lại nói ở cùng với Ngụy Vô Nhan còn có Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, mấy người này đều từng lộ diện bên cạnh mình ở Thiên Cơ Thành. Sở Dương luôn lưu ý tung tích bốn người này nhưng thủy chung không có tin tức. Lần này đáng để Lãng Nhất Lang đích thân xuất thủ đối phó chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ thôi. Bởi vì mình mà khiến họ lâm vào hiểm cảnh, Sở Dương sao có thể không vội. Mắt thấy đã thoát ra, rời khỏi tầm mắt của Lệ Thị gia tộc, phía sau đều bị đại tuyết mịt mờ che phủ. Sở Dương lập tức triển khai tâm pháp, soạt một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi. Vượt qua một ngọn núi khôi phục lại tướng mạo, bất quá lần này không mặc hắc bào, mà là một thân bạch y tựa như ẩn thân trong đại tuyết. Vừa cấp tốc lao đi như bay, vừa triển khai thần niệm khổng lồ phô thiên cái địa tràn ra. Việc cấp bách hiện giờ phải tìm được đám người đó của Lệ gia. Đám người Lệ gia muốn tìm Lãng Nhất Lang, mà Lãng Nhất Lang thì muốn tìm Ngụy Vô Nhan. Đây là một đường dây. Lúc Sở Dương rời khỏi, Lệ Vô Ba cùng hơn 10 vị trưởng lão gia tộc đang thương nghị chuyện tử đại nhân. Tổng cộng có 16 người quây thành vòng tròn, chính là một lực lượng trung kiên của Lệ thị gia tộc, cũng là những người quyết định về quyết sách đương đại. Tối nay, sau khi đi thăm tử đại nhân về, liền tụ cùng một chỗ thương nghị mấy chuyện sau này, an bài chuyện đối phó Lãng Nhất Lang. Nhìn đội ngũ rời đi, cuối cùng mới thương thảo tới chuyện của tử đại nhân. Chư vị trưởng lão nói tử xem, đối với tử Tiêu Yên, chúng ta nên lung lạc thế nào? Lệ Vô Bà hít sâu một hơi nói, dùng sắc đẹp dụ dỗ hiển nhiên là không thể. Ba thị nữ trong phòng hắn đều là quốc sắc thiên hương, nhưng hắn vẫn không động vào, điểm này không cần nhắc tới. Đúng vậy, một vị trưởng lão khác nói, dùng tử tinh đả động hiển nhiên cũng không. Hắn vốn có năng lực khai thác mỏ tử tinh và tài phú không thể đả động hắn. Giết thì không khỏi hơi đáng tiếc, tên còn lại trầm ngâm. Đương nhiên không thể giết. Những người này phải hoàn toàn nắm vào trong tay Lệ gia chúng ta. Nếu rơi vào tay gia tộc khác thì đó chính là mối họa ngập trời. Ánh mắt một vị trưởng lão chớp động. Nếu đã lợi dụng xong, giết vị tất đã là không thể. Mọi người cùng trầm mặc. Lệ Vô Bà hít sâu một hơi. Bản thân ta thì có một kế, chỉ là hơi âm độc một chút. Gia chủ đại nhân cứ nói đi, các vị trưởng lão chăm miệng một lời, chỉ cần Lệ gia ta có thể thiên thu vạn tái, cho dù âm độc hơn nữa thì đã sao, cho dù thiên hạ có nghiến răng thì cũng phải làm, lấy gia tộc làm đầu, bất cứ điều gì cũng không cần để ý. Lệ Vô Ba gật đầu nói, ý của ta là chờ thương thế của hắn tốt hơn một chút thì chúng ta liền hạ độc hắn. Độc gì mới có thể độc được một vị kiếm trung chí tôn? Các vị trưởng lão bắt đầu truy hỏi. Là khống hồn thảo, Lệ Vô Bà nói ra từng chữ một. Các vị trưởng lão liền chấn động. Khống hồn thảo chỉ Tây Bắc mới có, kết hợp với băng ngưng tuyết là có thể khống chế bất cứ vị chí tôn nào. Nếu không nghe lời thì tâm thần vừa động đã có thể khiến hắn thảm không sống nổi. Nhưng loại độc chất này cũng có một điều kiện tiên quyết là phải có lực lượng chí tôn để thôi động, lấy mạng người để làm thang. Nói cách khác là cần phải hy sinh một người mới có thể thuận lợi hạ độc. Cũng tốt, dùng mạng của y sư kia đi. Lão đầu nhi đó xem bệnh cho tử Tiêu Yên cũng chính là người hắn không hoài nghi nhất, một vị trưởng lão nói. Những người này đa số đều từng chịu ân huệ của vị y sư kia, được hắn chữa thương cho, có mấy người còn được hắn cứu mạng. Trong lòng mấy người đều cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng suy nghĩ vẫn không lên tiếng cản. So với nghiệp lớn của gia tộc thì một mạng người tính là cái gì, ngay cả là người đã từng cứu mình thì cũng không sao hết. Chết thế nào mà chẳng là chết, lão nhân kia cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chẳng lẽ chúng ta không biết hắn có thể trường sinh bất lão hay sao? Ánh mắt một vị trưởng lão chớp động, cho nên lòng chắc ẩn ta khuyên các người nên thu lại, nếu không, trước sẽ hại chết bản thân. Tất cả mọi người im lặng không nói, nói vậy cũng phải, tuy hắn đã cứu mạng ta nhưng dù sao hắn cũng lớn tuổi rồi, không giết hắn chẳng lẽ hắn trường sinh bất lão được sao? Nghĩ vậy mọi người trong lòng liền có chút thoải mái. Thấy tất cả mọi người không ai phản đối, Lệ Vô Ba hài lòng gật đầu. Một khi đã vậy, cứ làm thế đi. Thất trưởng lão, người sẽ phụ trách việc này, nhất định không thể xảy ra sơ sót. Thất trưởng lão Mũi Ưng đứng lên tiếp lệnh, vì thất trưởng lão chính là người tàn nhẫn lãnh khốc nhất trong các vị trưởng lão. Lệ Vô Ba giao nhiệm vụ này cho hắn đúng là đúng người đúng việc. Một khi khống chế được hắn thì phải phòng bị hắn cắn ngược, uốn nắn cho cẩn thận, khiến cho hắn phải hoàn toàn nghe lời. Bất quá không được lơ là, ánh mắt của Lệ Vô Bà lãnh khốc. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ hạ xuân dược cho hắn, khiến hắn phải giao hợp với nữ nhân, sinh ra hậu đại, càng nhiều càng tốt. Nam nữ không hạn chế, cứ để cho hắn đóng gạch túi bụi đi, để cho hắn bồi dưỡng hậu nhân của mình thành tài xong, xác định là có người khả dụng, thì lúc đó mới giết chết Tử Tiêu Yên. Gia chủ anh minh. Trong mắt các vị trưởng lão chớp động hào quang, một khi thành công, tử tinh huyết mạch chẳng phải chính là của Lệ gia chúng ta sao? Lệ Vô Ba lạnh lẽo trầm giọng nói, một khi như vậy là từng bước đem tử tinh huyết mạch hóa thành một chi nhánh huyết mạch của Lệ gia, đến lúc đó Lệ gia chúng ta có thể thiên thu vĩnh cố, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện trước tiên và dễ dàng có được mỏ tử tinh. Một khi vượt qua được nguy cơ vạn năm lần này, thực lực đầy đủ, lại giết sạch kiểu kiếp còn lại, độc bá kiểu trọng thiên, chẳng phải sẽ khai sáng ra một Lệ gia huy hoàng chân chính sao? Mọi người ngưng thần suy tư, chuyện này đúng là không phải là không có khả năng. Thử nghĩ một chút xem, đợi đến khi kiểu kiếp kiếm chủ thống nhất kiểu trọng thiên, chiến lực đỉnh cấp thiên hạ cơ bản gần như đã không còn lại. Nhưng Lệ gia khẳng định còn bảo lưu được vô số tài nguyên và cao thủ. Đến lúc đó, thừa dịp bất ngờ lại làm phản từ bên trong, giết sạch những người đó, có gì mà không được, hoàn toàn có thể thành công. Chuyện này đích thực có chút nham hiểm, bất quá vì gia tộc cũng chỉ có thể làm vậy. Lệ Vô Bà trầm giọng nói, mong các vị trưởng lão có thể hiểu được và thi hành. Các vị trưởng lão lập tức đứng lên, sao gia chủ lại nói vậy? Đối diện với quyết sách của gia tộc, chúng ta luôn luôn là chỉ có chấp hành, không hề có nửa điểm đạo lý phản đối. Ở trong đại tuyết mờ mịt, Ngụy Vô Nhan lúc này trầm mặc đi về phía trước, phía sau ba người than thở đi theo chính là Vạn Nhân Kiệt, Thanh Độc Ảnh và Bao Bất Hoàn. Trên thân thể bốn người đều có vết thương, thương thế viêm trọng nhất cũng là Ngụy Vô Nhan. Từ khi rời khỏi Thiên Cơ Thành, bốn người kết bạn đồng hành, bốn người họ đều là cao thủ nên cũng không gặp phiền toái gì, ngược lại an ổn vượt qua những ngày tháng đó. Đến một ngày, Ngụy Vô Nhan trong lúc vô tình tựa hồ phát hiện được điều đó, liền một đường hướng bắc mà đi. Hắn phát hiện ra tung tích Hồng Vô Lượng. Đối với Hồng Vô Lượng, cả vừa là ân sư vừa là cửu nhân này, Ngụy Vô Nhan hiện giờ thực sự là hận thấu xương. Vừa phát hiện tung tích của hắn liền bất chấp tất cả một đường truy tung tới. Ba người Vạn Nhân Kiệt sợ Ngụy Vô Nhan sơ suất, đương nhiên cũng kết bạn đồng hành. Nào biết đi được một thời gian ngắn thì khắp thiên hạ đột nhiên lại ồn ào huyên náo, nổi lên tin tức về vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ai nấy căm phẫn, nơi nơi đều mắng Sở Dương là vực ngoại thiên ma phát rồ. Bốn người càng lúc càng hồ đồ. Nghe xong thật lâu mới hiểu được nguyên do, thì ra là Sở Dương đã đổ sát người của dược tộc. Biết rõ ràng chân tướng thì bốn người giận tím mặt, lớn giọng chửi mắng, đánh lộn náo loạn ngay trong một cái tiểu lâu. Sở Dương làm sao lại là vực ngoại thiên ma được? Nếu Sở Dương là vực ngoại thiên ma thì các ngươi đều là vực ngoại thiên ma, cả nhà các ngươi đều là vực ngoại thiên ma. Tính tình của Ba Bất Hoàn nóng nảy không nhịn được chửi rủa, đánh cho tất cả những kẻ đàm luận chuyện này trong tiểu lâu một trận hoa rơi nước chảy. Tâm tình bốn người đang không vui thì phát hiện Hồng Vô Lượng lại càng cảm thấy tâm tình nặng nề. Hiện giờ có kẻ dám nói xấu huynh đệ ngay trước mặt, quả thực là nhẫn cũng không thể nhẫn. Thế là không tránh được một trận náo loạn, lập tức tất cả vây nhau hợp công, nhưng phần lớn đều không phải là cao thủ, bị bốn người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, trong phút chốc đã đánh ngã một mảng lớn. Bất quá hai canh giờ sau có người nhận ra, mấy tên hỗn đản này chẳng trách lại biện hộ cho vực ngoại thiên ma, bọn hắn chính là đồng đảng của vực ngoại thiên ma. Ta đã thấy bọn hắn rồi, khi ở Thiên Cơ Thành bọn hắn là xuất hiện cùng với Sở Dương, bọn hắn cũng là vực ngoại thiên ma. Sự tình diễn ra như vậy, bốn người Ngụy Vô Nhan lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc đó bốn người còn tưởng bất quá chỉ là một hồi náo loạn, trẻ trâu. Nhưng theo thời gian trôi qua lại phát hiện tình thế phát triển càng ngày càng ác liệt, cao thủ chạy tới càng lúc càng nhiều, bốn người dần cảm thấy có chút đuối. Đợi đến lúc cửu đại gia tộc và chấp pháp giả nhúng tay thì bốn người đã hoàn toàn biến thành phe đào vong. Đi đông nam một chút, hỏi Sở Dương nên làm gì bây giờ. Vạn Nhân Kiệt dứt khoát quyết định, thuận tiện cũng mang tin tức tới cho hắn, như vậy là ổn thỏa nhất. Bốn người bắt đầu tiến về hướng đông nam, nhưng không nghĩ tới đoạn đường này lại gian nan tới mức khó đi như lên trời. Không những không vào được đông nam, ngược lại còn bị địch nhân một đường đuổi giết, đến ngay cả thời gian thở dốc cũng gần như không có. Bốn người bỏ trốn tứ phía, các phương đều thử đột phá, cuối cùng tìm được một chỗ trống để phá vây mà ra. Nhìn lại phương hướng này chính là Tây Bắc. Nhưng hiện giờ cơ bản đã là thiên hạ giai địch rồi. Bốn người không thể một đường quyết chiến một đường phá vây. Cứ như vậy mà xui quỷ khiến mà không ngờ lại tới được biên giới của Tây Bắc. Cũng may bốn người đều là lão luyện giang hồ, ai nấy có kinh nghiệm phong phú, quả thực chính là già lão thành tinh mới có thể làm được đến một điểm này, chứ nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ xương cốt cũng đã hóa thành tro bụi. Đến nơi này tuy rằng người truy sát càng ngày càng ít nhưng ai nấy đều là cao thủ, bốn người này thực sự khổ không thể tả. Chấp pháp giả xuất động cao thủ càng khiến bọn họ họa vô đơn chí. Đợi đến khi hình đường chấp pháp giả xuất mã thì bốn người trên cơ bản đã vô lực hoàn thủ. Nếu không phải chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang ra ngâm lệnh bắt sống, chỉ sợ bốn người họ sớm đã phơi thầy hoàng dã rồi. Cũng chính bởi vì một cái mệnh lệnh này của Lãng Nhất Lang, bốn người mới có thể không ngừng đào thoát, không ngừng phá vây, cho tới bây giờ đang lòng vòng ở trong tuyết nguyên mở mịt mênh mông. Vừa trải qua một hồi đại chiến, bốn người thiên tân vạn khổ mới phá được vòng vây, trên đường chạy vào trong núi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vạn Nhân Kiệt đa mưu túc trí nhất, chúng ta cũng không có mục tiêu, cái này thực sự là không ổn. Nhưng hiện tại chúng ta không dừng không được, mà dừng cũng không được. Thành Độc Ảnh vẻ mặt đau khổ, xung quanh đều là truy binh, có thể nghỉ ngơi một canh giờ đã là may mắn lắm rồi, nào còn thời gian mà nghĩ tới những cái khác. Bà Bất Hoàn gật đầu, Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh nói rất đúng. Ngụy Vô Nhan trầm mặc đột nhiên nói, hay là dùng tới biện pháp mà ta nói? Tuyệt đối không được. Khi hắn còn chưa nói xong thì ba người Vạn Nhân Kiệt đã lắc đầu, bốn người huynh đệ chúng ta đến chết cũng phải chết chung một chỗ, còn như ngươi nói muốn chúng ta vứt bỏ ngươi để chạy trối chết, Ngụy Vô Nhan, nếu ngươi còn xem chúng ta là người thì đừng có nói chuyện này nữa. Ngụy Vô Nhan cười khổ, trong ánh mắt trò nguội lộ ra một tia cảm động. Ta biết các người trọng tình trọng nghĩa, nhưng xem tình hình trước mắt, Lãng Nhất Lang chính là vì ta mà tới, các người đi theo chỉ khiến ta liên lụy các ngươi. Lão tử nguyện ý bị người liên lụy, Thành Động Ảnh ưỡn ngực nói, người khác muốn liên lụy lão tử còn chưa có tư cách kìa. Ngụy huynh, Nhị sư huynh ta nói đúng, Ba Bất Hoàn lại nhiệt huyết nói. Vạn Nhân Kiệt nói, không sai, Ngụy huynh, chúng ta bây giờ là sinh tử nhất thể rồi, ngươi đừng khuyên gì nữa. Ngụy huynh, Đại sư huynh ta nói đúng, Ba Bất Hoàn lập tức ủng hộ. Ngụy Vô Nhan hít sâu một hơi nói, các ngươi còn sống có thể thông báo cho Sở Dương, tiểu huynh đệ của chúng ta, nếu như chúng ta chết hết rồi vậy thì ai giúp hắn? Vạn Nhân Kiệt cười ha hả, Ngụy huynh, có Phong Nguyệt ở bên cạnh thì tiểu huynh đệ làm sao mà gặp chuyện được. Thành Độc Ảnh mỉm cười, huống chi còn có bố Lưu Tình nữa, còn có một vị tử đại nhân thần công cái thế, chúng ta đi ngược lại còn khiến tiểu huynh đệ vướng víu tay chân. Bà Bất Hoàn gật đầu, Ngụy huynh, Đại sư huynh và Nhị sư huynh nói rất đúng. Ngụy Vô Nhan không thể làm gì hơn, phía sau bóng người chớp động, truy binh lại tới. Bốn người thở dài một tiếng, triển khai thân pháp cuốn theo tuyết bụi biến mất sâu trong tuyết nguyên này. Lại tiếp tục ba ngày, bốn người Ngụy Vô Nhan đã rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng rốt cuộc cũng tạm thời thoát khỏi truy binh, dừng ở trong một sơn cốc thở dốc từng hơi. Thật không biết tiểu huynh đệ như thế nào lại chọc tới chấp pháp giả, khiến bọn này điên cuồng như thế. Lúc này Thành Độc Ảnh mới có sở thời gian xử lý chút miệng vết thương gần như đã đóng băng. Nhưng bất kể chọc tới chấp pháp giả thế nào, chấp pháp giả bịa ra cái danh vực ngoại thiên ma để hãm hại người là không đúng. Vạn Nhân Kiệt cả giận nói, cứ như vậy sau này chỉ cần chấp pháp giả không vừa mắt ai là chụp cho cái mũ vực ngoại thiên ma sau, là có thể tùy ý làm bậy sau, quả thực là hỗn trướng mà. Ngụy Vô Nhan đáp, chấp pháp giả chính là như vậy, các ngươi cũng là người từng trải rồi, làm sao ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu chứ. Ba người kia đồng thanh thở dài, biết rõ là thế đạo bất công, nhưng ba người có biện pháp nào sao? Chỉ nói mấy lời bênh vực huynh đệ mình đã bị coi như đồng đảng, bị cả thiên hạ đuổi giết. Nếu bốn người mình chết rồi thì oan khuất này có thể nói với ai? Thiên hạ này, người nuốt giận xuống bụng còn có bao nhiêu nữa? Chấp pháp giả, hắc hắc, Ba Bất Hoàn cười lạnh một tiếng trầm giọng nói, chấp pháp giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Ba người cùng gật đầu. Đúng lúc này một thanh âm thản nhiên nói, không sai, chấp pháp giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng các ngươi lại quên một điểm, chấp pháp giả chính là cường quyền. Nếu ngươi có năng lực chớ định cường quyền, ngươi cũng có thể đùa bỡn cường quyền. Thanh âm này bất thình lình xuất hiện, không ngờ tựa như từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bốn người liền biến sắc, đồng loạt nhảy lên, lao ra khỏi địa điểm bí mật, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên sơn cốc, 10 hắc y nhân giống như vực sâu núi lớn đứng đó, 10 đôi mắt lạnh như băng, cùng nhìn xuống bốn người mình. Giờ khắc này bốn người như rơi vào hầm băng, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Người đứng ở đằng trước một thân hắc y, trên đỉnh đầu có đeo một chiếc khăn hồng sắc quấn lấy trán, gương mặt gầy yếu, thần thái cô tịch, ánh mắt khốc lệ, thân thể cao gầy. 9 người bên cạnh đều không có áo choàng, chỉ có hắn là một thân áo choàng hắc sắc, đón gió tung bay phần phật. Cho dù chưa gặp thì bốn người cũng lập tức đoán ra. Cách thức y phục như vậy chính là chấp pháp giả của hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lăng. 10 người còn lại không ai là không có tu vi chí tôn. Vừa mới xuất hiện, cái khí tức chí tôn đã tràn ra lẫm liệt. Lãng Nhất Lăng, Ngụy Vô Nhan ngẩng đầu chậm rãi nói, lớn mật dám gọi thẳng tục danh của thủ tọa. Một hắc y nhân bên cạnh lạnh lùng quát lớn. Lãng Nhất Lăng khoát tay, có chút hứng thú nhìn Ngụy Vô Nhan. Ngươi chính là đồ đệ của Hồng Vô Lượng, Ngụy Vô Nhan sao? Ta là Ngụy Vô Nhan. Trong mắt Ngụy Vô Nhan lóe lên vẻ cừu hận thấu xương. Ta từng là đồ đệ của Hồng Vô Lượng, nhưng hiện tại đã không phải nữa. Hắn ngẩng đầu lên, không phải ta xin ngươi khoan dung, mà là vì Hồng Vô Lượng đề tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu. Ta với hắn có thủ không đội trời chung. Lãng Nhất Lăng hăng hắc cười lạnh. 1000 năm, không ngờ ngươi mới phát hiện là hắn đề tiện hạ lưu sao? Nói xong hắn liền vung tay lên. 10 người đồng loạt từ trên không bay xuống. Đám người Ngụy Vô Nhan không nhúc nhích và cũng không bỏ trốn. 4 người mình bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm, hơn nữa đang trong tình trạng kiệt lực trước mắt. Đừng nói là chiến đấu, cho dù là đứng thôi, cũng rất miễn cưỡng rồi. Còn đối phương đều là cao thủ chí tôn nhất phẩm trở lên, trong đó có mấy vị càng là nhị phẩm, tam phẩm. Về phần vị Lãng Nhất Lang cầm đầu này thì càng là sâu không lường được. Gặp nhau dưới tình huống như vậy, thật đúng là một chút hy vọng chạy trốn cũng không có. Thân hình Lãng Nhất Lang lướt đi trên mặt tuyết như lưu thủy hành vân, đứng ngay trước mặt Ngụy Vô Nhan, đánh ra hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật gật đầu, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi và cô độc thật sâu, dùng một thanh âm mệt mỏi mà nói, Ngụy Vô Nhan, chắc là ngươi cũng biết ta. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói, Lãng thủ tọa thần uy hiển hách, hậu sinh tiểu tử có thể nào không biết. Lãng Nhất Lang nở một nụ cười, nhưng tuy hắn cười mà thần tình lại bi thương cô độc. Hắn nảm đạm nói, ta đang nói là chuyện giữa ta và Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan trầm mặc, chuyện này hắn đương nhiên biết, hơn nữa Hồng Vô Lượng không chỉ từng nói qua một lần, nhưng từ khi hành động của Hồng Vô Lượng khiến hình tượng của hắn trong lòng Ngụy Vô Nhan sụp đổ, thì Ngụy Vô Nhan hiện tại thực sự không thể xác định là trong hai người này ai phải ai trái. Lãng Nhất Lang thở dài một tiếng thản nhiên nói, từ khi phát hiện ra ngươi, ta liền một đường bố trí khiến cho ngươi phải lần lượt thay đổi lộ tuyến, khiến cho ngươi phải chạy tới tuyết nguyên của Tây Bắc Hoang Vu này. Nơi này có phải ngươi cảm thấy rất quen thuộc không? Ngụy Vô Nhan trầm mặc một chút, không sai, quả thực rất quen thuộc. Lãng Nhất Lang khẽ gật đầu, phải, ngươi ở nơi này lớn lên, đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc. Ngụy Vô Nhan trầm mặc, trên khuôn mặt có vẻ thẫn thờ mơ hồ. Đúng vậy, mình lớn lên ở nơi này, nhà mình, gốc rễ đều ở đây, chỉ là vì tránh né cường địch mới đi theo Hồng Vô Lượng, chạy trối chết mấy vạn dặm mà rời khỏi nơi này. 3 người Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, vì sao khi tới Tây Bắc trong hoàn cảnh ác liệt như thế mà Ngụy Vô Nhan lại có thể như cá gặp nước, lần lượt thoát khỏi truy binh, thì ra là vậy. Tây Bắc này chính là cố hương của Ngụy Vô Nhan. Nhưng không chỉ là Ngụy Vô Nhan lộ vẻ buồn bã, ngay cả trên mặt Lãng Nhất Lang không ngờ cũng lộ ra thần sắc thẫn thờ. Không chỉ là ngươi, cố hương của ta cũng ở nơi này. Lãng Nhất Lang trầm thấp nói, cố hương của Hồng Vô Lượng cũng ở nơi này. Người ta yêu sâu đậm nhất, cố hương của nàng cũng ở nơi đây, đều ở nơi này cả. Thanh âm của Lãng Nhất Lang trở nên thực trống rỗng hư vô, tựa như đang nói chuyện với bản thân mình. Hắn lẩm bẩm. Cho nên ta không tiếc bày ra thiên la địa võng, xuất động toàn bộ lực lượng của chấp pháp đường, phát động cả kiều đại gia tộc bao vây chặn đánh cũng phải bắt bức người tới nơi này, bởi vì ta muốn giải quyết tất cả uẩn oán tại cố hương. Thì ra là thế, Ngụy Vô Nhan bình tĩnh nói, cho nên người mới ra lệnh là không được thương hại tới tính mạng chúng ta, nhất định phải bắt sống sao? Lãng Nhất Lang mệt mỏi mỉm cười lắc đầu, với chất thực lực của các ngươi, ngươi cho rằng thực sự có thể chạy tới tận đây sao? Ngụy Vô Nhan cười rộ lên, cho dù chúng ta không thể, nhưng việc ngươi làm cũng quá là đùa cợt chúng ta rồi. Lãng Nhất Lang nhíu mày nói, đối với điều này, ta phi thường xin lỗi. Hắn dừng lại một chút, nhưng mà đây là tâm nguyện, gần 2000 năm của ta, cho nên cho dù gian nan ta cũng phải làm, cho dù phải xin lỗi khắp cả thiên hạ ta cũng phải làm. Ngụy Vô Nhan không nói gì, hắn hiểu được ý tứ của Lãng Nhất Lang, cho dù xin lỗi khắp thiên hạ cũng phải làm, huống chi là 4 người các ngươi. Toàn thân của Lãng Nhất Lang mang theo một vẻ mệt mỏi từ thể xác tới linh hồn. Loại mệt mỏi này giống như một lữ nhân lưu lạc trong sa mạc, không ăn không uống mà đã tiêu hao hết thể lực, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm động lây. Tựa hồ mình cũng mệt mỏi đối với cuộc đời này, không còn ý nghĩa gì nữa. Sở Dương có phải vực ngoại thiên ma hay không? Ta mặc kệ. Lãng Nhất Lang chắp hai tay sau lưng, hợp lại trong tay áo mà nói, 4 người các ngươi ta cũng không muốn giết. Nhưng chuyện năm đó chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan người chứng kiến. Hắn nói xong liền quay đầu, mời ba vị tìm chỗ nghỉ tạm đi. Tiếp đó ánh mắt chợt lóe lên nói, phải lấy lễ đối đãi, không thể vô lễ. Lập tức một vị chí tôn tiến tới, ầm một tiếng đánh ra một cái động lớn dưới vách đá. Sau đó mấy người họ mang theo ba người vạn nhân kiệt tiến vào đó nghỉ ngơi, quả nhiên là không làm khó bọn họ. Bên ngoài sơn động, trong đại tuyết mù trời, chỉ có hai người Lãng Nhất Lang và Ngụy Vô Nhan. Ngươi phải hợp tác một chút, bởi vì nếu ngươi không hợp tác thì ba vị huynh đệ xích đảm trung kiên của ngươi sẽ vì ngươi mà chết, Lãng Nhất Lang bình thản nói. Ngươi, Ngụy Vô Nhan tức giận quát một tiếng, ta chỉ nói một lần thôi. Thanh âm của Lãng Nhất Lang tiêu điều, Ngụy Vô Nhan suy sụp cúi đầu xuống, ngươi muốn ta hợp tác thế nào? Lãng Nhất Lang bắt được thóp của Ngụy Vô Nhan, nếu chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan thì hắn sớm đã không luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, nói không chừng hiện tại cũng đã liều mạng. Nhưng tính mạng ba người vạn nhân kiệt đang nằm trong tay Lãng Nhất Lang, Ngụy Vô Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả ho khan một tiếng hắn cũng không dám. Ba người vạn nhân kiệt trân trọng mình, cùng mình xuất sinh nhập tử, Ngụy Vô Nhan có thể làm được vì bọn họ mà không tiếc tất cả, bao gồm bất cứ chuyện gì. Đi theo ta, Lãng Nhất Lang khoanh tay, bước đi chậm rãi trong gió tuyết, từng bước đều đi lên vách núi. Ngụy Vô Nhan nhắm mắt đuổi theo, cũng dẫm lên dấu chân của Lãng Nhất Lang mà đi. Đột nhiên trong lòng Ngụy Vô Nhan có một cảm giác kỳ diệu, đạp lên dấu chân của hắn mà đi, lại nghĩ tới vận mệnh của mình, so với Lãng Nhất Lang có khác biệt chỗ nào. Vận mệnh hai người chẳng phải đều giống nhau sao, đều bởi vì Hồng Vô Lượng mà nhà tan cửa nát, cô độc cả đời. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Nhan lại thở dài một hơi. 1700 năm trước, trên phía vách núi này có một gốc hoa mai. Mỗi lần đại tuyết rơi xuống, hoa mai cũng theo đó mà nở. Trong đại tuyết trắng xóa tựa như dung thành nhất thể. Ai cũng không biết khi nào hoa nở, cũng không biết khi nào hoa toàn. Đi tới là vô tung. Thanh âm của Lãng Nhất Lang mệt mỏi nói, hiện giờ cả cây mai đó cũng không còn nữa. Hắn đứng ở trên cao đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi ngồi xuống phủi tuyết động trên người. Ngụy Vô Nhan, ngồi xuống đi, kiên nhẫn một chút, nghe ta kể câu chuyện cũ. Ngụy Vô Nhan giữ im lặng ngồi xuống ngay trước người hắn. Câu chuyện này ta đã chôn trong lòng hơn 1000 năm, chưa từng kể với bất kỳ ai. Hôm nay khi ân oán chấm dứt, lại muốn kể câu chuyện này để khắp thiên hạ đều biết, nếu không thì ít nhất cũng phải có người liên quan làm chứng. Lãng Nhất Lang mỉm cười nhàn nhạt. Ngụy Vô Nhan hít sâu một hơi, từ khi Lãng Nhất Lang xuất hiện, hắn đã từ trong thanh âm của Lãng Nhất Lang mà nghe ra một vẻ đau thương, cô độc, tịch mịch, cùng với một loại đau đớn thấu xương, tựa hồ trong lòng người này cất giấu vô số đau đớn và huyết lệ. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái, Lãng Nhất Lang luôn luôn nói hôm nay sẽ chấm dứt ân oán, nhưng Hồng Vô Lượng còn không biết đang ẩn náu ở nơi đâu, thì hôm nay làm sao có thể làm rõ ân oán được, ngươi chỉ kể cho ta một câu chuyện cũ, chẳng lẽ có thể chấm dứt được ân oán hay sao? Lãng Nhất Lang cười khổ. 1700 năm trước, chính ở trên núi này, hướng đông 50 dặm, có một thôn trấn nhỏ, tên của nó gọi là Hồng Gia Thôn, mà nhà của ta chính là khác họ duy nhất trong Hồng Gia Thôn này. Một ngày Hồng Gia Thôn đột nhiên đại biến, toàn bộ người trong thôn chết oan chết uổng, chỉ có hai thiếu niên trốn thoát, từ đó sống nương tựa vào nhau. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, xông ra Tây Bắc, quyết chí báo thù. Hai người hướng thiên phát thệ sẽ kết thành huynh đệ, nhất là một kiếp này sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội. Cuối cùng hai huynh đệ đều có kỳ ngộ, cuối cùng tách ra, gặp lại thì đã là 30 năm sau, hai người đều bái nhập danh sư và cũng tu luyện được một thân công phu. Ngụy Vô Nhan biết Lãng Nhất Lang nói đang là chính bản thân hắn và Hồng Vô Lượng, nhưng câu chuyện xưa này rõ ràng cùng với câu chuyện của Hồng Vô Lượng kể là có khác biệt rất lớn. Hai người gặp mặt đương nhiên vui mừng khôn xiết, từ đó về sau lại kết bạn bước chân vào giang hồ. Lúc đầu hai người phàm là thu được cái gì đều đặt chung một chỗ, hai người chia đều. Nhưng lúc đó tu vi của Hồng Vô Lượng cao hơn, kiếm được nhiều, ta thì kiếm được ít. Hồng Vô Lượng dần có chút không thoải mái, sau khi ta chủ động đề xuất, Hồng Vô Lượng liền chiếm phần hơn. Cuối cùng tới một ngày, hai huynh đệ gặp phải một toán cướp đang đánh cướp một đoàn xe. Hồng Vô Lượng không có ý định can thiệp, nhưng ta khi đó lại nhớ tới mối hận diệt tộc, vì thế ta liền xông lên. Người của đoàn xe đã chết sạch, chỉ còn lại một thiếu nữ, bởi vì xinh đẹp cho nên bọn cướp không giết mà muốn mang về núi để đóng gạch. Ta cứu thiếu nữ kia, giết sạch bọn cướp. Bất quá hai người chúng ta mang theo một nữ tử yếu nhược thì làm sao lên đường, nhưng nếu để mặc nàng tự sinh tự diệt thì phụ mẫu nàng đều đã mất, cả nhà chết sạch thì làm sao sống được. Nhưng Hồng Vô Lượng không có nhiệt tình với chuyện này, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy dung nhan của nữ tử này xong liền trở nên nhiệt tình, đề nghị hai người chúng ta dạy nữ tử này công phu.

Qua hơn một năm, Hồng Vô Lượng cùng Hà Nhi thành thân. Ta vốn không muốn đi, ta hận bọn hắn, nhưng ta thực sự không bỏ được. Ta không ngờ lại đi chúc mừng. Ta thật là đáng chết. Kỳ thực ta chỉ muốn nhìn nàng một lần. Lúc đó ta rất hận, nhưng ta lại thực sự rất nhớ nàng. Thực sự rất nhớ nàng, ngươi có hiểu không? Vào buổi tối hôm đó, Hồng Vô Lượng rốt cuộc uống say, mà ta và Hà Nhi rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Ta cũng uống rất nhiều. Ta cầm lấy tay nàng mà hỏi, vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rất đau đớn, ta muốn giết người. Nhưng Hà Nhi chỉ tuyệt vọng nhìn ta. Nàng mặc hỷ phục đỏ tươi, nhưng trong mắt chỉ có tử tịch và tuyệt vọng. Sau đó hỏi ta, ngươi thật không biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó sao? Hồng Vô Lượng chó má, đêm hôm đó đã hạ độc vào trong thức ăn và cường bạo Hà Nhi, còn uy hiếp nàng nếu nàng không thành thân với hắn, sẽ không cho ta giải dược. Hà Nhi đáng thương cứ như vậy mà đáp ứng hắn, mà chén rượu ta uống đó chính là giải dược. Ta rốt cuộc biết được chân tướng, cũng đánh nhau trong hôn lễ của nàng. Hồng Vô Lượng mời tới rất nhiều cao thủ, nhưng lúc đó ta bất chấp, ta muốn mang Hà Nhi đi, ta muốn giết Hồng Vô Lượng. Nhưng ta cô trưởng nan địch quần hùng bị bọn chúng bắt được. Hồng Vô Lượng vốn muốn giết ta, Hà Nhi đã quỳ xuống van cầu hắn, chỉ cần hắn thả ta đi, nàng sẽ hầu hạ Hồng Vô Lượng cả đời. Nếu không thả ta đi, thì nàng liền chết ở chỗ này. Hắc hắc. Lãng Nhất Lang nở ra nụ cười đau đớn, cười được hai tiếng đột nhiên lại khóc nức lên, nức nở, cuối cùng biến thành gào khóc. Áp lực hơn 1000 năm rốt cuộc cũng được phóng thích ra. Ngụy Vô Nhan nhìn vị tiền bối trước mắt này, một vị chí tôn, chấp pháp giả hình đường thủ tọa đại nhân, cứ như vậy khóc như một hài tử trước mặt mình, trong lòng không khỏi đau xót, cũng nhớ tới thê nhi của mình nhịn không được mà sống mũi cay cay, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hà Nhi hy sinh cuộc đời nàng để ta có thể chạy trốn như một con chó. Khi ta bị ném ra ngoài giống hệt một con chó tứ cố vô thân, một con chó dựa vào người yêu hy sinh mới đổi được cơ hội sinh tồn. Nói tới đây, Lãng Nhất Lang cười thảm, há miệng ra, từng tiếng nặng nề giống như con trâu rừng đang rít gào lên. Ngụy Vô Nhan ảm đạm thở dài, so ra, mình cùng Lãng Nhất Lang thật không biết ai thảm hơn ai. Từ đó về sau, ta tìm tất cả mọi cơ hội đối đầu với Hồng Vô Lượng, vô số lần muốn giết hắn. Nhưng lúc đó, bởi vì nghĩ rằng lúc trước Hà Nhi phản bội ta, nên ta đã sa sút quá lâu. Trong khi đó thì Hồng Vô Lượng đang tinh tiến, ta vốn đã không bằng hắn. Đoạn thời gian sa sút đó khoảng cách càng lớn hơn, ta thủy chung không phải đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ được nửa cái mạng đào tẩu như chó nhà có tang. Hồng Vô Lượng lại giỏi ngụy trang, hơn nữa giả vờ là đại hào giang hồ, tiêu tiền như nước, bằng hữu kết giao cũng nhiều, mà hắn tiêu xài tuyệt đại bộ phận đều là những thứ ta và Hà Nhi năm đó kiếm được. Một tên tiểu nhân đê tiện. Ta cứ sống vô tri vô giác như vậy, trừ báo thù ra ta không còn nghĩ tới bất cứ điều gì, chỉ luyện công báo thù, bị trọng thương lại điên cuồng luyện công, lại đi báo thù. Nhưng qua vài năm sau, trở đến khi ta nắm chắc rồi, khi lại đi tìm hắn báo thù, thì bất ngờ phát hiện là Hà Nhi đã chết. Chết ngay trước khi ta lên đường một ngày. Đã chết. Hai mắt của Lãng Nhất Lang đỏ lừ, rít cao một tiếng. Đất tuyết trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị chấn tung lên trời, vỡ nát. Mà tới ngày đó không ngờ chính là lễ tang của nàng. Ta liều lĩnh xông vào. Ngày đó đánh nhau, khi đó thì Hồng Vô Lượng đã không phải đối thủ của ta. Nhưng bằng hữu của hắn quá đông, mọi người cùng nhau động thủ, ta bị bức phải bỏ chạy. Màn đêm buông xuống, ta lén lút quay trở lại phần mộ của nàng mở ra. Ta bế nàng đi. Giấc mộng suốt cuộc đời của ta chính là đưa Hà Nhi thoát khỏi Hồng Vô Lượng, cứu nàng về. Rốt cuộc ta cũng làm được, nhưng mang về là thi thể của Hà Nhi. Thế nhưng ta cũng biết, cho dù là chết, Hà Nhi cũng quyết không cho phép mình nằm trong phần mộ mang tên Hồng Vô Lượng chi thê, cho nên ta cũng không cho phép. Thi thể Hà Nhi khắp nơi đều là thương tích, nàng không phải bệnh chết, không phải nàng bị Hồng Vô Lượng đánh chết. Tên khốn kiếp lang tâm cẩu phế đó. Lãng Nhất Lang thở hồng hộc, hai mắt đỏ lừ. Kể từ đó Hồng Vô Lượng chiêu mộ hảo thủ để làm khó ta, nói ta nhục nhã hắn. Ta mai danh ẩn tích, mang theo thi cốt của Hà Nhi cao chạy xa bay. Ta dùng tất cả mọi biện pháp gia nhập vào chấp pháp giả, không từ thủ đoạn leo lên. Hồng Vô Lượng biết ta mưu đồ đối phó với hắn, đoạn thời gian đó hắn cũng điên cuồng luyện công, không tiếc thủ đoạn để lôi kéo cao thủ. Rốt cuộc khi ta trở thành chấp pháp giả hình đường phó tọa, phát hiện ra một nơi bí mật, hôm nữa chuyến được một truyền thừa bí mật. Hắc, trong một lần quyết chiến với Hồng Vô Lượng, ta đã đánh cho hắn một trưởng tử tinh thủ. Lần đó ta có thể giết hắn, nhưng ta không giết, cố tình để cho hắn đào tẩu. Ta muốn hắn mang theo tử tinh thủ tra tấn cả đời. Chết ngay ư, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lãng Nhất Lang nở nụ cười dữ tợn, mang theo vẻ thâm trầm oán độc. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu cứ để hắn chết như thế, đau khổ mà ta và Hà Nhi phải chịu bao nhiêu năm chẳng phải là uổng phí sao? Hà Nhi cũng tuyệt đối không cho phép. Sự tình sau này thì ngươi cũng biết rồi. Lãng Nhất Lang im lặng hồi lâu mới nói những lời này. Ta không tưởng được là vận khí của Hồng Vô Lượng lại tốt như vậy. Khi hắn đang khốn khó để kiếm tử tinh, không ngờ lại thu được một hảo đồ đệ, mà đồ đệ này không ngờ lại phụng dưỡng hắn suốt 1000 năm. Lồng ngực gầy yếu của Lãng Nhất Lang khẽ phập phồng, sau hồi lâu mới lặng lẽ nhấc ống tay áo lên lau nước mắt. Chuyện cũ đã nói xong rồi, trong đó có một người đáng thương nhất, một kẻ hèn hạ nhất và một người ngu xuẩn nhất. Chính là ba người này đã hợp thành một bi kịch diễn ra hơn 1600 năm qua. Ngụy Vô Nhan, người có điều gì muốn nói không? Không ngờ hắn lại nhẹ nhàng nở một nụ cười xuất thần. Ngụy Vô Nhan ảm đạm cúi đầu thì thào vô lực. Người vẫn nói mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng người đâu biết rằng người ngu nhất lại chính là ta. Người còn tốt hơn ta, ít nhất thì người vẫn là cửu hận, hơn nữa chỉ là người yêu, chứ con không có, thê tử cũng không, người còn chưa có hậu nhân. Lãng Nhất Lang nhíu mày. Ồ, ta bị hắn lừa cả đời, ha ha. Ngụy Vô Nhan cười thê thảm, người nhà của ta chết thảm, phụ mẫu đều mất, thê tử bị hắn đích thân giết chết, con trai ruột còn ở trong tã lót cũng bị hắn bóp chết, mà sau đó ta còn hầu hạ hắn 1000 năm. Ai mới là ngu đây? Ai ngu? Người ngu ư? Người ngu cái gì? Người liệu ngu được hơn ta sao? Lãng Nhất Lang trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói, thì ra người cũng thảm như vậy. Ngụy Vô Nhan cười rơi lệ. Người có thấy cảm giác đồng bệnh tương liên rất thoải mái không? Lãng Nhất Lang lập tức cũng nở một nụ cười, vừa cười thì nước mắt thê lương lại chậm chậm chảy xuống, sầu thảm nói, quả thực rất thoải mái. Thật lâu sau, Lãng Nhất Lang hít sâu một hơi, lại nói, vận mệnh của ngươi bi thảm cũng là vì ta. Ngụy Vô Nhan trầm mặc thật lâu, khẽ lắc đầu, có lẽ, bất quá ta không thể trách ngươi được. Lãng Nhất Lang thở dài một hơi, kiêu hận khiến cho ta điên cuồng. Quả thực là điên cuồng, Ngụy Vô Nhan cũng cười thảm. Nhưng hôm nay chúng ta có thể không phải điên cuồng nữa. Lãng Nhất Lang bốc một nắm tuyết nắm trong lòng bàn tay, dùng sức xoa lên khuôn mặt mình, thản nhiên nói, hôm nay phải kết thúc ân oán, cho nên trước khóc một trận, khóc xong rồi hiểu được tất cả. Ngụy Vô Nhan, nếu ngươi có khổ đại thù sâu, ta có thể giúp ngươi một chút. Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, ngươi? Lãng Nhất Lang cười lớn, chẳng lẽ ta nói kết thúc ân oán là nói suông hay sao? Khi nói chuyện, hắn chợt cất tiếng cười cuồng tiếu tràn đầy sảng khoái. Trong tiếng cười, thân hình chợt lướt ly, chớp mắt đã không thấy. Tiếp đó, ở trong gió tuyết mờ mịt xa xa chậm rãi đi tới, trên tay có nắm một sợi dây thừng, tựa hồ đang kéo một cái gì đó, một đường lôi sành sạch về phía này. Gần tới nơi, cổ tay phát lực quát, tiếp lấy. Một cái bóng đen bay thẳng về phía Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan đưa tay tiếp lấy, cả người không khỏi chấn động. Lãng Nhất Lang kéo tới, không ngờ lại là một người, Hồng Vô Lượng. Giờ phút này Hồng Vô Lượng hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn tròn lại, chốc chốc lại phát run, còn chút nào phong thái của cao thủ khi xưa. Lần trước sau khi bước hắn ra, hắn vẫn một mực bị ta giam khống. Ta một đường tra tấn không cho hắn tới nửa khối tử tinh, nhìn hắn ăn xin, nhìn hắn bị người khác khi dễ, nhìn hắn bị người ta phỉ nhổ, ngày nào ta cũng cao hứng vui vẻ giống như ăn mừng năm mới vậy. Lãng Nhất Lang nghiến răng. Nhưng chuyện năm đó không có người chứng kiến thì làm sao kết thúc được? Lãng Nhất Lang cười thảm. Cho nên vừa biết được tin tức của ngươi, ta liền dùng tất cả mọi biện pháp bức ngươi tới nơi này. Chớ có trách ta thủ đoạn âm độc, bởi vì ta muốn ở nơi này, tại địa phương khởi đầu, dưới sự chứng kiến của một người có quan hệ với cả song phương, dưới sự chứng kiến của thiên địa thần linh mà kết thúc mối ân oán này. Nếu ngươi nói sớm thì cũng không cần phải bức ta tới đây, Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói. Nhưng ta sợ ngươi không tới. Lãng Nhất Lang hừ một tiếng. Ta tin tưởng phụ lão song phương đều nhìn tới nơi này. Hà Nhi trên trời có linh cũng đang lặng lẽ nhìn, nhìn tên cặn bã này gặp phải báo ứng, nhìn tên bại hoại này phải bị trừng phạt. Lãng Nhất Lang ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi thấy được không? Các ngươi thấy được không? Cả người Ngụy Vô Nhan run rẩy nhìn chằm chằm vào Hồng Vô Lượng, nghiến răng nghiến lợi. Lãng Nhất Lang vỗ mấy chưởng lên người Hồng Vô Lượng, trên miệng Hồng Vô Lượng lập tức toát ra một đám bạch khí, ánh mắt trở nên linh hoạt. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Ngụy Vô Nhan, nhịn không được cả người run lên, ánh mắt né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Nhan. Quay đầu lại thì nhìn thấy Lãng Nhất Lang, ánh mắt vốn có chút áy náy không ngờ đột nhiên trở nên dữ tợn. Lãng Nhất Lang hít sâu một hơi, thanh âm kỳ dị lại trở nên nhu hòa. Hồng Vô Lượng, mấy ngày nay có thoải mái hay không? Hồng Vô Lượng thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên kêu to, Lãng Nhất Lang, có gan thì ngươi giết ta đi. Giết ngươi? đương nhiên phải giết. Ánh mắt của lão Nhất Lang lạnh lẽo nói, bất quá trước khi người chết, ta lại có một việc phải làm rõ ràng. Hồng Vô Lượng cười hăng hắc, ngươi nói đi. Năm đó Hà Nhi đã là thê tử của ngươi, cũng đã theo ngươi mười mấy năm, vì sao ngươi lại đánh chết nàng? Ánh mắt của lão Nhất Lang chậm rãi đỏ lên. Lão bà của ta, ta muốn đánh chết thì đánh chết, mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Vô Lượng độc ác cười, thế nào, ngươi đau lòng sao? Thân thể của lão Nhất Lang khẽ run lên, ta muốn biết nguyên nhân. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Hồng Vô Lượng run rẩy lại mang theo một giọng nói mỉa mai ác độc nhìn lão Nhất Lang nói, ngươi tính là thứ gì, làm sao ta phải nói cho ngươi biết? Lão Nhất Lang thở dài, ngươi có nói hay không? Hồng Vô Lượng cười ha hả, dù sao ta cũng phải chết thì vì sao phải nói, vì sao trước khi chết ta còn phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta chết đi thì cũng phải khiến ngươi lưu lại tiếc nuối vĩnh viễn. Hắn cười tàn nhẫn nói, tiện tì đó chính là ta muốn đánh chết à, chính là muốn hành hạ chết à, dùng ngàn vạn thủ đoạn mà hành hạ chết. Ngươi có biết không, bắt đầu từ ngày ả gả cho ta thì ta đã bắt đầu tra tấn hơn 10 năm không một ngày gián đoạn, chính là ta đã hành hạ chết ả. Làm sao, ngươi đau lòng à? Ngươi đau lòng nhưng ngươi vẫn là gian phu, à dù chết thì cũng là lão bà của ta. Thế nào, ngươi muốn báo thù sao? Y phục cả người của lão Nhất Lang không gió mà bay, hắn nghiến răng nói, ngươi sẽ phải nói. Hồng Vô Lượng phun ra một ngụm nước miếng, ngươi nằm mơ đi. Hồng Vô Lượng ta cả đời vô sỉ đê tiện, nhưng cái thân xương cốt này vẫn còn cứng lắm. Lão Nhất Lang, ngươi không tin sao? Cứ thử xem ta có nói hay không. Lão Nhất Lang cười lạnh lùng, vung tay một trường, tuyết động trên mặt đất xoạt xoạt lún xuống. Hắn liền vỗ ra hai trường, mặt đất lập tức trở nên cứng như thép. Sau đó hắn kéo Hồng Vô Lượng tới ném lên đó, điềm nhiên nói, ngươi có nói hay không? Hồng Vô Lượng cười lạnh mắng, gian phu. Lão Nhất Lang gật đầu, được. Hắn lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc thơm ngát, ngay sau đó liền nắm lấy cổng Hồng Vô Lượng. Hồng Vô Lượng không tự chủ được phải há miệng, viên thuốc lập tức rơi vào trong miệng. Lão Nhất Lang lắc lư cái bình ngọc trong tay, cười tàn khốc, trong này còn có 10 viên, ta dùng là 300 vạn tử tinh đổi lấy 11 viên bách linh hoàn, toàn bộ đều là chuẩn bị cho ngươi. Ngụy Vô Nhan đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy giận cả tóc gáy. Bách linh hoàn này không phải là độc dược, là một loại linh dược thế gian hiếm thấy, chính là một trong những đan dược thần kỳ cao cấp nhất của chấp pháp giả. Sử dụng bách linh hoàn có thể gia tăng tu vi, trong thời gian ngắn khiến tinh thần lực thăng lên một cấp, kích thích thần kinh toàn thân, khiến cho thần kinh mẫn cảm hơn bình thường gấp trăm lần. Loại thuốc này nếu dùng ở thời điểm trùng kích bình cảnh, cảm ngộ cảnh giới thì thật đúng là trăm lần linh nghiệm, được khen là loại phá giới thần đan. Hiện giờ bách linh hoàn không ngờ lại bị Lãng Nhất Lang lấy ra để đối phó Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan đương nhiên không ngu ngốc cho rằng Lãng Nhất Lang đang giúp Hồng Vô Lượng tấn cấp. Hắn đang lợi dụng bách linh hoàn khiến cho tinh thần của Hồng Vô Lượng rơi vào trạng thái hưng phấn dị thường, không thể ngất đi, khiến cho thần kinh xúc cảm toàn thân đạt tới trạng thái mẫn cảm nhất và chịu thống khổ ở mức cao độ nhất. Trong lúc nói chuyện, Lãng Nhất Lang đã trợ giúp Hồng Vô Lượng vận công phát tán dược hiệu của bách linh hoàn. Chỉ thấy sắc mặt Hồng Vô Lượng từ trắng bệch, mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận, lập tức biến thành thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn. Nhưng ánh mắt Hồng Vô Lượng càng thêm kinh hãi. Ta cũng không thích tra tấn ngươi. Lãng Nhất Lang cười tàn nhẫn, chịu đựng đi. Lúc nào không chịu được nữa thì nói ra điều mà ta muốn biết, ta sẽ cho người thống khoái. Nói xong không đợi Hồng Vô Lượng mở miệng, hắn đã nắm lấy tay Hồng Vô Lượng đặt trên mặt đất, tay phải cầm một khối đá lớn hung hăng đập xuống, huyết nhục tứ tung bay ra. Hét thảm một tiếng, tuy Hồng Vô Lượng nghiến chặt răng nhưng vẫn quá coi thường cái uy lực của thần kinh mẫn cảm gấp trăm lần. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau đớn tới cực điểm từ tay truyền tới. Sắc mặt Lãng Nhất Lang lạnh lẽo tựa như sắt thép, tảng đá trong tay cũng liên tục giáng xuống. Hồng Vô Lượng thì không ngừng kêu thảm. Hắn bị ai nhất chính là dùng tới bách linh hoàn rồi, cho dù đau đớn tới mức bình thường thì đã phải ngất đi cả trăm lần, thì hắn lúc này cũng không thể ngất, hơn nữa còn một mực duy trì trạng thái tỉnh táo và cảm nhận thống khổ. Cả người hắn run rẩy, sắc mặt đỏ bừng nhưng tinh thần vẫn tràn đầy. Lãng Nhất Lang thì giống như là một chuyện nhàn nhã, tảng đá trong tay không ngừng vung lên giáng xuống, trong mắt mang theo vẻ sảng khoái khi đại thù được báo. Hắn thật cẩn thận tuần tự đánh nát như từng khớp xương một trên ngón tay Hồng Vô Lượng, tuyệt đối không chút lộn xộn. Mỗi lần tảng đá nện xuống, Lãng Nhất Lang liền thấp giọng hỏi một câu, à nói một câu, Hà Nhi, rốt cuộc ta cũng báo thù cho ngươi, ngươi có thấy được không? Tiếng kêu thảm của Hồng Vô Lượng càng lúc càng thê thảm, ánh mắt của Lãng Nhất Lang thì càng lúc càng thâm tình. Ngụy Vô Nhan lúc đầu còn nhìn trong lòng tràn đầy thư sướng, nhưng dần dần lại quay đầu đi chỗ khác, càng về cuối còn xoay cả lưng lại. Người này là đại cứu nhân của mình, bi kịch cả đời mình cũng vì hắn mà ra, nhưng vì sao trong lòng mình vẫn có một chút không đành lòng. Tảng đá lần lượt đập xuống rốt cuộc cũng biến thành bụi phấn. Mà lúc này thì tay trái của Hồng Vô Lượng cũng đã biến thành một đống thịt nát. Thanh âm kêu thảm của Hồng Vô Lượng cũng dần nhỏ xuống, rốt cuộc hai mắt trợn trừng, hôn mê bất tỉnh. Lăng Nhất Lang không chút hoang mang, lại lấy ra một viên bách linh hoàn ném vào miệng Hồng Vô Lượng, giúp hắn hành công phát tán dược lực, sau đó khiến hắn tỉnh táo lại, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng hồng hào. Sau đó lại nhặt một khối đá lên, cầm lấy tay phải của Hồng Vô Lượng, duỗi thẳng năm đầu ngón tay, tỉ mỉ ước lượng một chút, sau đó hung hăng giáng khối đá xuống. Hắn không hề truy hỏi là ngươi có nói hay không, chỉ là từng nhát một đập xuống, tự hồ chuyện này chính là lạc thú lớn nhất của hắn vậy. Ánh mắt hắn chấp nhất, cổ tay ổn định phát lực, trước mắt huyết nhục tứ tung, tựa như một bức họa tuyệt mỹ, khiến cho hắn vui vẻ thoải mái. Hắn lặng lẽ lẩm bẩm: Hà Nhi, ngươi thấy được không, ngươi thấy được không? Hồng Vô Lượng thê lương gào giống, ra mặt vặn vẹo biến thành đủ các loại hình dạng bất đồng quái dị. Lãng Nhất Lang vừa hành hạ Hồng Vô Lượng vừa lẩm bẩm, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vô Nhan rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: Lãng tiền bối, nếu ngươi thực sự muốn tra tấn hắn, hình phạt tàn khốc như là phân thân các cốt thủ các loại vẫn còn không ít mà. Ngươi làm chủ hình đường hẳn là biết được rất nhiều, vì sao lại không dùng các loại phương pháp bình thường nhất, ghê rợn nhất chứ? Những lời này hắn không nói ra, Lãng Nhất Lang vừa nghe đã hiểu. Lãng Nhất Lang vừa không ngừng đập đá xuống, vừa rơi nước mắt, vừa nức nở nói: Hà Nhi tu vi thấp kém, ta dùng những phương pháp đó nàng xem sẽ không hiểu. Nếu ta báo thù cho nàng, ta phải dùng phương thức mà nàng có thể hiểu được. Nàng đang nhìn, nàng đang cười, ta có thể cảm nhận được mà. Lãng Nhất Lang cắn môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, vẫn hung hăng đập đá. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng: Vô Nhan à, Vô Nhan. Hồng Vô Lượng kêu thảm, đột nhiên gọi tên Ngụy Vô Nhan giống như là phát điên. Nể tình sư đổ trong chúng ta, ngươi giết ta đi, giết ta đi, van xin ngươi. Thân hình Ngụy Vô Nhan run rẩy, nước ở trước mắt, bóng dáng thê nhi đã chết của hắn chợt hiện lên, hắn nổi điên gầm lên: Vậy khi ngươi giết thê nhi của ta, ngươi có nghĩ ngươi là sư phụ của ta không? Ta sai rồi, xin ngươi giết ta đi, ngươi giết ta báo thủ cho nhi tử và lão bà của ngươi đi. Hồng Vô Lượng thê thảm hét lên. Đúng vào lúc này, Lãng Nhất Lang đánh ra một chỉ, cả người Ngụy Vô Nhan chấn động, không thể cử động mảy may. Tuy ngươi không nhất định sẽ bị hắn kích động, nhưng ta không muốn mạo hiểm, ta muốn tra tấn hắn cho tới chết. Lãng Nhất Lang thản nhiên nói, cho nên đành phải ủy khuất ngươi, ngươi chỉ nhìn thôi là được. Hồng Vô Lượng mắng to: Lãng Nhất Lang, ngươi là đồ súc sinh, ngươi là tên vương bắt đản, ngươi là đồ gian phu, ta hận không thể. Nhưng lập tức tiếng mắng chửi của hắn lại biến thành tiếng kêu gào thảm thiết. Thật lâu sau, Lãng Nhất Lang đã đập nát hai cánh tay Hồng Vô Lượng thành thịt vụn, đột nhiên ngừng tay hỏi: Người có đói không? Nói xong liền lấy ra một cây đao, xoẹt xoẹt mấy đao đã cắt thịt vụn xuống, cắt thành mấy khối, rồi nắm lấy cầm của Hồng Vô Lượng nhét từng khối thịt vụn vào trong miệng hắn. Ái nay nói: Ta quên mất là cũng nên cho người ăn chút gì đó, không ăn thì làm sao mà chịu được tra tấn. Miệng của Hồng Vô Lượng kêu ô ô, liều mạng muốn nhổ ra, nhưng Lãng Nhất Lang vừa nhét vừa vận công giúp hắn tiêu hóa. Hồng Vô Lượng kêu cũng kêu không nổi, nhổ cũng nhổ không ra, mà muốn ngất thì càng là hy vọng xa vời. Bất quá chỉ trong chốc lát, bụng của Hồng Vô Lượng đã trướng lên, không ngờ đã nuốt trọn một cánh tay của mình. Ăn no rồi thì chúng ta tiếp tục công việc. Hồng Vô Lượng, người ngàn vạn lần không nên xin tha, ta sẽ thất vọng đó. Lãng Nhất Lang ngớn răng, khẽ vươn tay lại kéo của Hồng chân của Hồng Vô Lượng tới. Ta sẽ nói cho ngươi, từng miếng ăn hết thịt trên người của ngươi. Lãng Nhất Lang hung hăng nói. Không, Lãng Nhất Lang, Lãng huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, ta không phải với ngươi, ngươi tha cho ta đi, ngươi giết ta đi. Hồng Vô Lượng rốt cuộc cũng sụp đổ, có trời mới biết là ăn thịt của mình thì sẽ có cảm giác thế nào. Hồng Vô Lượng rốt cuộc không chịu nổi nữa. Ngươi biết ta muốn gì? Lãng Nhất Lang cầm một khối đá giáng lên chân trái của Hồng Vô Lượng nói. Nói chậm thì ta sẽ cho người ăn chân của mình. Ta nói, nhưng sau khi ta nói xong, xin ngươi cho ta được thống khoái, xin ngươi. Hồng Vô Lượng nước mắt nước mũi chảy ra. Ngươi nói quá chậm rồi. Lãng Nhất Lang lại hung hăng giáng tảng đá xuống. Bây giờ là ta định đoạt. Được rồi, chỉ cần ngươi nói ra chi tiết thì ta sẽ giết ngươi, cho ngươi được thống khoái. Nói lời giữ lời chứ. Ánh mắt Hồng Vô Lượng sáng ngời, thật không ngờ tới đường đường một vị trí tôn, muốn chết cũng biến thành hy vọng xa vời như vậy. Phanh, Lãng Nhất Lang lại giáng xuống một nhát, một đầu ngón chân bá một tiếng vỡ vụn thành thịt nát. Ngươi không tin thì đừng nói. Ta nói, Hồng Vô Lượng đau đến cả người run rẩy, khẽ hít một hơi khí lạnh. Ta nói là như vậy, ngày đó ta 16 năm sau khi ta thành thân cùng Hà Nhi, ta đánh cướp của một phú hộ. Hắn vừa nói vừa hít một hơi khí lạnh run rẩy nói, ta cướp được một khối tử tinh tâm, ta ngồi người biến khối tử tinh tâm này thành một kiện trang sức, ta rất cao hứng trở về nhà muốn tặng nó cho nàng. Hồng Vô Lượng đột nhiên gào khóc, ta cũng yêu nàng, người có biết không, ta cũng hy vọng là nàng được vui vẻ. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc nàng. Chỉ là khi ta lòng đầy vui sướng tặng nàng món trang sức đó, nàng lại mất hứng. Ta uống rượu trong phòng khách, nàng ở trong phòng, càng uống ta càng buồn bực, vì sao ta hao tổn tâm cơ chiều chuộng nàng mà nàng vẫn không vui. Đúng lúc đó ta nghe nàng khẽ đọc một bài thơ. Ta nghe xong hơi rượu bốc lên, đột nhiên trở nên cuồng bạo xông vào đánh nàng. Không nghĩ tới như vậy mà đánh chết nàng. Hồng Vô Lượng gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ra. Ta thật không muốn đánh chết nàng, chỉ là khi ta đánh nàng, nàng không chỉ không né tránh, ngược lại còn đưa người cho ta đánh, mà ta lúc đó lại uống quá nhiều. Yết hầu của Lãng Nhất Lang khẽ lên xuống run rẩy. Một bài thơ. Nàng nói tung đắc thiên học châu, bất phục cựu hồng trang, dịch cầu vô giới bảo, nàn đắc hữu tình lang. Hồng Vô Lượng khẽ ngâm rồi kêu thảm, đột nhiên giống lên. Chỉ là bốn câu thơ này cũng chẳng có gì, nhưng sau khi nàng đọc xong, không ngờ lặp lại ba chữ hữu tình lang. Lang, con mẹ nó, ta có chỗ nào không tốt với nàng mà nàng đến chết vẫn còn nhắc tới ngươi? Ngươi thì có cái gì tốt? Ngươi là tên vương bắt đản, ngươi tốt ở điểm nào hơn ta? Lãng Nhất Lang nghe vậy đang ngây người. Dịch cầu vô giới bảo, nàn đắc hữu tình lang, tức là dễ có vô số bảo vật vô giá nhưng khó cầu được một tình lang. Hữu tình lang, không thể nghĩ tới Hà Nhi chết lại là vì vậy, bởi vì mình. Đột nhiên hắn gào lớn một tiếng, lệ rơi đẩy mặt, vung khối đá lên hung hăng đập xuống, vừa đập trong tim vừa chảy máu cuồng khiếu. Hà Nhi, Hà Nhi của ta! Hắn gào lên thê lương giống như một con cô lang bị thương giữa trời tuyết, ngẩng đầu lên trời rít gào, cái loại cảm giác tàn nát cõi lòng, trái tim vỡ thành từng mảnh. Lãng Nhất Lang cuồng khiếu, nhưng Hồng Vô Lượng dưới đả kích điên cuồng không ngờ lại hưng phấn gầm lên. Nàng là của ta, là của ta! Hai người đều đang gào giống như đang vùng vẫy tranh giành sự sống, kêu gào thảm thiết như đang chiến đấu, xem thanh âm ai to hơn lớn hơn. Tảng đá trên tay Lãng Nhất Lang đã nhanh chóng vỡ nát, hắn lại vơ lấy một khối khác hung hăng nện xuống, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi, tiếng gào của hắn truyền đi rất xa, vang lên tận 9 tầng mây. Ở trên không trung bông tuyết cũng lớn dần, tiếng gió càng trở nên thê lương, thật lâu sau thì không còn bất cứ thanh âm gì nữa. Lãng Nhất Lang mở mịt ném tảng đá đã ướt đẫm máu tươi trong tay đi, bá một tiếng tảng đá rơi trên mặt đất, trái tim hắn cũng theo nó mà run rẩy. Trên mặt đất, Hồng Vô Lượng từ đầu tới cuối đã biến thành một đống thịt vụn. Trong thời điểm điên cuồng mất kiểm soát, Lãng Nhất Lang đã đánh nát toàn thân của Hồng Vô Lượng thành thịt vụn. Hồng Vô Lượng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, không còn có thể lưu lại được nữa. Ngụy Vô Nhan vẫn không nhúc nhích, trong hốt mắt lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có bất cứ cảm giác gì, tựa hồ lẻ loi một mình đứng giữa hoàng nguyên vạn dặm. Lãng Nhất Lang đứng lên, thân hình loạn trạng lại ngồi xuống. Hắn ngơ ra một hồi, ánh mắt trống rỗng. Thật lâu sau hắn dùng hai tay ôm đầu che mặt ngồi chồm hổm, cuộn tròn thân thể lại, đột nhiên khóc giống lên. Báo thù rồi, ô, ta báo thù cho ngươi rồi, Hà Nhi. Tiếng gió thê lương không ngừng vang vọng khắp không trung, tựa như trời xanh đang phát ra tiếng thở dài. Thật lâu sau Lãng Nhất Lang mới run run xoay người lại, vỗ lên người Ngụy Vô Nhan một cái. Ngụy Vô Nhan cảm thấy mình có thể cử động, quay sang đang muốn nói chuyện thì lập tức chấn động, chỉ thấy Lãng Nhất Lang trước mắt mặt đầy nếp nhăn, da yếu lọm khọm, mái tóc vừa rồi còn đen nhánh không ngờ đã biến thành hoa râm, tựa như chỉ trong nháy mắt đã già đi mấy ngàn tuổi. Đều kết thúc rồi, Lãng Nhất Lang thở dài, khi nói những lời này môi khẽ run run, thân thể hắn tựa hồ co rúm lại ôm lấy cánh tay, tựa hồ khó mà chịu nổi giá lạnh, ngồi xổm xuống, lại cúi đầu thở dài một tiếng, đều kết thúc vậy. Đúng rồi, đều kết thúc. Ngụy Vô Nhan vô thức lặp lại một câu này, hắn hiểu rất rõ trạng thái của Lãng Nhất Lang, bởi vì trong lòng hắn hiện giờ cũng tràn nhập một cảm giác hụt hẫng mà trống rỗng. Hai người ngơ ngẩn không nói gì. Đột nhiên một thanh âm thản nhiên nói, không, còn chưa chấm dứt, Lãng thủ tọa, lâu rồi không gặp ngươi. Thanh âm này vừa vang lên thì Ngụy Vô Nhan lập tức giật thót mình, vượt ra ngoài dự liệu. Bất ngờ không phải là người này bỗng nhiên xuất hiện, mà là bởi vì tu vi của Lãng Nhất Lang không ngờ lại không phát hiện được người này ẩn thân ở gần đây sao. Lãng Nhất Lang không hề động đậy, toàn thân không có chút cử động nào, nhưng khí chất cả người hắn đột nhiên biến đổi, giống như lợi tiễn rời cung, vô cùng bén nhọn. Hơn nữa trên người hắn, cái loại khí tức vô tình ngoan lệ của người chấp trưởng hình đường cũng một lần nữa quay về. Hắn cũng xoay người lại, thản nhiên nói, Lệ, Lệ Khinh Vân. Thanh âm kia ha ha cười lớn, quả nhiên không hổ là Lãng thủ tọa. Cố nhân từ biệt 200 năm không gặp mà không ngờ vẫn còn nhớ được thanh âm của lão hủ. Theo tiếng cười này, một bạch y lão giả bỗng nhiên bước ra chữa không trung ở trước mặt hai người. Lệ Khinh Vân, Lệ gia các người tới đây làm gì? Thần sắc của Lãng Nhất Lang bất động nhàn nhạt hỏi. Ý tứ của Lăng thủ tọa có phải là hỏi lão hủ có nghe được câu chuyện cảm động đau lòng của Lăng thủ tọa hay không? Lệ Khinh Vân híp mắt cười nói. Những lời này có chút thiếu lễ độ, hơn nữa cũng thừa nhận là mình đang nghe lén ở một bên. Sắc mặt của Lãng Nhất Lang lạnh xuống, thản nhiên nói, có phải rất thú vị hay không? Thú vị thì không có, bất quá không nghĩ tới câu chuyện của Lãng thủ tọa lại bi thảm như thế. Lệ Khinh Vân nói, lão phu nghe mà trong lòng cũng cảm động. Lãng Nhất Lang nở nụ cười quái dị, thì ra mục tiêu của Lệ gia các ngươi lại là ta. Lệ Khinh Vân, người ngay không nói tiếng chó, nói lý do của ngươi đi. Lệ Khinh Vân thở dài một tiếng, Lãng thủ tọa, lão hủ lần này tới đây, thứ nhất là hiệp trợ Lãng thủ tọa vây bắt đồng đảng vực ngoại thiên ma, thứ hai là muốn mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia ta chơi một chút, để Lệ gia chúng ta tận tình địa chủ. Lãng Nhất Lang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời khẽ nói, nếu ta không đi thì sao? Ánh mắt của Lệ Khinh Vân chớp động nói, không, Lãng thủ tọa nên đáp ứng thì tốt hơn, nơi này hẻo lánh, núi cao vực sâu, vạn nhất lạc đường thì khó mà tìm được đường ra. Lãng Nhất Lang cười rộ lên. Đúng vào lúc này bóng người chớp lên, 9 vị thủ hạ của Lãng Nhất Lang cùng đám người vạn nhân kiệt cũng phát hiện dị thường tung người bay lên. Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, đám người vạn nhân kiệt cơ bản đã khôi phục thể lực, hơn nữa đám chấp pháp giả mặt lạnh vô tình trong truyền thuyết này cũng không có địch ý với bọn họ, thậm chí còn chuẩn bị một chút lương khô và nước cho ba người ăn. Điều này khiến cho ba người rất ngạc nhiên. Xem ra trước khi Lãng Nhất Lang tới đây thật sự không có ý định truy bắt bọn họ, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Vạn Nhân Kiệt liền đi tới bên cạnh Ngụy Vô Nhan, ánh mắt nghi vấn nhìn hắn. Ngụy Vô Nhan cười sầu thảm, ta không sao. Ba người Vạn Nhân Kiệt lúc này mới yên lòng, giờ phút này đối diện với 4 người cũng chỉ có một mình Lệ Khinh Vân mà thôi. Thế trận thật lớn nha, Lãng thủ tọa xuất hành quả nhiên là tiền hô hậu ủng, chấp pháp giả 36 kim bài hình lại, không ngờ lại có tới 9 vị đi theo. Ánh mắt của Lệ Khinh Vân chớp động, cười ha hả, thần thái thoải mái. Lãng Nhất Lang thản nhiên nói, cho người của ngươi xuất hiện đi, đừng có nói nhảm nữa, bọn tọa cũng không muốn nghe ngươi làm nhảm, muốn mời Lãng Nhất Lang ta tới làm khách ở Lệ gia các ngươi. Lệ gia các ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Lệ Khinh Vân cất tiếng cuồng tiếu, cười ha hả, Lãng thủ tọa không nể tình rồi, các huynh đệ, cho Lãng thủ tọa thấy thành ý của chúng ta đi. Lập tức có vô số tiếng thét dài từ 4 phương 8 hướng vang lên cùng hưởng ứng, mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia một chuyến. Bóng người liên tục chớp động xuất hiện, đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, bạch y nhân đồng loạt tiến tới. Trong lòng Ngụy Vô Nhan trầm xuống, đối phương có khoảng 200 người, hơn nữa ai nấy đều là cao thủ, với thực lực hiện giờ của Lãng Nhất Lang căn bản không thể đối đầu. Khuôn mặt của Lãng Nhất Lang lạnh lùng không nói một lời, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn như kền kền ăn xác thối. Vây kín tứ phía thành một vòng vây khổng lồ bao quanh mọi người vào trong. Lệ Khinh Vân khẽ cười nhạt, Lãng thủ tọa, Lệ gia ta xuất động một vị chí tôn lục phẩm, một vị chí tôn ngũ phẩm, 2 vị chí tôn tứ phẩm, 5 vị chí tôn tam phẩm, 5 vị chí tôn nhị phẩm, 10 chí tôn nhất phẩm, 50 thánh cấp cửu phẩm và 140 người thánh cấp bát phẩm. Dùng đội hình lớn như vậy là đã là thành ý vô hạn rồi, mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia làm khách. Lãng Nhất Lang hằng hắc cười lạnh, đội hình là không nhỏ, bất quá Lệ gia chưa đủ tư cách. Có đủ tư cách hay không, Lãng thủ tọa sẽ biết ngay thôi. Trong mắt của Lệ Khinh Vân lóe lên lệ quang, thực lực của song phương chênh lệch quá lớn. Lãng Nhất Lang thì trang bị nhẹ nhàng ngàn dặm mà tới, còn Lệ gia sớm đã có dự mưu chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đội hình lộ diện bên phe Lãng Nhất Lang đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, khó có cơ hội mà hoàn thủ. Lãng Nhất Lang cùng 9 vị thủ hạ đều là thần sắc bất động, tựa hồ đã quá quen, căn bản không để trong lòng, trên mặt chỉ có vẻ hờ hững. Bọn họ chấp trưởng hình đường đã lâu, làm việc quanh năm suốt tháng chính là tra tấn giết người, dần ra lâu dài tâm tính sớm đã tồi luyện như sắt thép, đối với chuyện sống hay chết đã không còn quan tâm nữa, bất kể tính mạng người khác hay tính mạng của mình, trong mắt bọn họ đều chỉ có vẻ hờ hững. Lệ Khinh Vân cười nhẹ, đó là một nụ cười như nắm đại cục vào trong tay. Trong mắt hắn thì Lang Nhất Lang có chắp cánh cũng khó mà thoát được, mà sự thật cũng đúng là như thế. Trong gió tuyết đầy trời, một bóng trắng nhẹ nhàng bay tới, khi chỉ còn cách mấy trăm trượng mới hạ xuống áp sát mặt đất mà lướt đi, chính là Sở Dương. Hắn bám theo đội ngũ của Lệ Gia đã liên tục mấy ngày, sau đó xác định phương hướng mục tiêu mà tìm tới nơi này. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, cao thủ như mây, Sở Dương không dám bại lộ hành tích. Mãi cho tới vừa rồi những người này đột nhiên xuất hiện, căn bản không để ý tới phía sau, nên Sở Dương mới nhân cơ hội mà tiếp cận. Nhờ phút này nhìn thấy cục trước mắt, Sở Dương nhíu mày lại. Cục diện thế này quả thực nằm ngoài dự đoán, ác liệt tới cực điểm rồi. Cho dù có thêm mình thì bên phe Lãng Nhất Lang cũng không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng Sở Dương cũng không thể không nghĩ biện pháp, bất kể là vì mỏ tử tinh có chứa đoạn cửu cứ kiếm thứ 6 hay là vì bốn người Ngụy Vô Nhan Vạn Nhân Kiệt, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện tại trong đầu Sở Dương thoáng cái xuất hiện 10 cái kế sách, đối chiếu với thế cục trước mắt mà lại không ngờ không dùng được cái nào, thực sự là hết đường xoay sở. Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi vòng vây này đây? Trong lòng Sở Dương cấp tốc tự hỏi, nhìn địa hình xung quanh, nơi này là một vùng sơn lâm ở trong đại tuyết, mặc dù có nhấp nhô nhưng không lớn, điểm chết người chính là ngay cả cây cối rậm rạp cũng không có. Hơn nữa, nơi này là Tây Bắc, bình thường thủ đoạn nằm trong đống tuyết có thể che giấu, nhưng mà trong mắt đám người địa đầu xà như Lệ Gia thì cách này khẳng định là vô dụng. Hơn nữa Sở Dương còn đau đầu một chuyện, cũng chính bởi vì chuyện này mà Sở Dương thực muốn chửi con mẹ đám người Lệ Gia. Ngụy Vô Nhan và Lãng Nhất Lang hai người đều vừa mới báo thủ xong, trong lòng trống rỗng, trong thời điểm này cho dù người khác không giết, không đối phó bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng có cái loại khuynh hướng muốn tự sát. Bây giờ lại phải lâm vào trong vòng chiến tử, phải tất chết không thể nghi ngờ. Đối với hai người bọn họ mà nói, quả thực như kiểu buồn ngủ mà gặp được chiếu manh. Chỉ sợ cho dù Sở Dương có nghĩ ra bọn pháp, thì bọn họ cũng chưa chắc đã chịu bỏ trốn. Đây mới là điều khiến Sở Dương đau đầu nhất. Nếu như bọn hắn thực sự muốn phá vây, Sở Dương hiện tại trong ứng ngoại hợp ít nhất là có nắm chắc 8 phần cơ hội thoát đi. Về phần sau khi chạy thoát có bị đuổi kịp hay không thì đó là chuyện của sau này. Thế nhưng hiện tại ít nhất nếu như là muốn thoát thì có nắm chắc. Nhưng vạn nhất hai tên dở người này lại không muốn sống nữa thì cho dù Sở Dương xuất thủ, nhiều nhất cũng sẽ bị hai người này liên lụy mà chết ở chỗ này thôi. Chuyện này phải làm thế nào đây? Nhất thời Sở Dương lo đến bạc cả tóc. Đối diện ở mùi thuốc súng lại càng thêm nồng nặc. Các người chỉ muốn đối phó với ta, Lãng Nhật Làng bất động thành sắc thản nhiên nói. Trước tiên để bốn người này rời đi, bọn họ không liên quan gì tới ta hết. Lạ Khinh Vân hiển nhiên cũng không muốn sinh thêm cố sự, muốn lưu lại bốn người này chỉ sợ phải trả thêm cái giá không nhỏ, liền gật đầu. Tuy bốn người này là đồng đảng của vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không liên quan tới Lệ Gia chúng ta. Nếu bốn vị muốn rời khỏi thì hiện tại mời đi. Lăng tiền bối, giúp ta báo thù. Vào giờ khắc này, Ngụy Vô Nhan ta há có thể tham sống sợ chết mà đi. Không ngoài dự liệu của Sở Dương, Ngụy Vô Nhan xúc động nói, Vạn huynh, các người có thể rời đi. Vạn Nhân Kiệt khó chịu nói, chẳng lẽ ba người chúng ta chính là ham sống sợ chết hay sao? Thành Độc Ảnh và Bao Bất Hoàn liên tục gật đầu, Não Đại nói rất đúng. Ở phía xa Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì, Não Đại, đúng là bốn tên cơ bắp lại còn nói lắp. Thật sự là muốn tức chết ta mà, nếu các người ra ngoài trước chỉ còn lại đám người Lãng Nhất Lang, bọn họ hợp tác nhiều năm bên trong đều có sự ăn ý, phá vây cũng dễ hơn một chút. Thực sự không được, thời khắc tối hậu ta đột nhiên xuất động cướp đi Lãng Nhất Lang cũng rất có khả năng thành công. Dù sao Lệ Gia tuyệt đối sẽ không nỡ giết Lãng Nhất Lang ngay đâu, nhưng bốn người các ngươi đều ở nơi này thực sự khiến Sở Dương không biết hạ thủ như thế nào. Cả có bổn sự thông thiên cũng không thể cùng lúc cướp 5 người các ngươi từ trong tay một vị lục phẩm chí tôn được. Đây không phải là buồn bực muốn chết ta sao? Hay cho một lòng trung can nghĩa đảm, hay cho một giang hồ nam nhi. Lệ Khinh Vân cười lạnh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã vậy, lão hủ sẽ thành toàn cho các ngươi, cho chúng mày làm anh hùng tất. Hắn vung tay lên quát, chém bốn tên này thành 8 khúc cho ta. Trong đám người Lệ Gia, bốn người lặng lẽ đi ra khom người nói, chờ lệnh. Lệ Khinh Vân quát, chuẩn. Bốn người đồng loạt xoay người mở rộng cước bộ đi sang phía bên này, mục tiêu chính là bốn người Ngụy Vô Nhan. Khuôn mặt của Lãng Nhất Làng lãnh khốc quát, người mà Lãng Nhất Làng ta bảo vệ, các người dám động sao? Kim bài lại, đánh chết bốn kẻ này cho ta. Hắc Y chấp động, 9 cái kim bài hình lại đồng thời xuất động, đại chiến hết sức căng thẳng. Lệ Khinh Vân lại quát, không cần để ý thân phận chấp pháp giả, giết sạch đi, ta chỉ muốn một mình Lãng Nhất Làng sống thôi. Một tiếng thét dài, hơn 200 người của Lệ Gia lúc này cũng đồng loạt xuất thủ.